Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại, thi tề cúi đầu thật thấp, nô tài tuân chỉ. Như vậy cũng tốt, hoàng thượng tuy nói sẽ không miễn xá Vô Ưu công chúa, nhưng Vô Ưu công chúa lại có thể sống tốt hơn một chút ở Nhân Lãnh cung. Bây giờ, có lẽ Vô Ưu công chúa cũng đã quen với cuộc sống ở Nhân Lãnh cung, đương nhiên sẽ không có quá nhiều khát vọng với tự do nữa. Chủ tử miễn xá hay không miễn xá thực ra đã không còn quan trọng. Có thể sống tại Nhân Lãnh cung không lo ăn mặc cũng là kết cục tốt nhất cho nàng. Phủ Hoài Vương. Hoài Vương vừa vào phủ, đã có Bùi Thái Y sớm đứng trong phủ đợi, bước lên bắt mạch cho hắn. Bùi Thái Y, tình hình vương gia nhà ta thế nào? Tiểu Lý Tử lo lắng hỏi, mỗi năm sau khi vương gia tiến cung trở về đều sẽ bệnh nặng một trận, cho nên ngày này mỗi năm đều truyền Thái Y đến Hoài Vương phủ đợi lệnh từ sớm. Bùi Thái Y nhìn Hoài Vương nằm trên giường bệnh, vì chịu gió lạnh mà nửa mê nửa tình, nhắm mắt nghiêm túc bắt mạch, thu tay về, tí trước sẽ khai thêm vài đơn thuốc cho vương gia, để vương gia uống, không được để người chịu gió lạnh nữa. Nô tài hiểu, nhưng mà, sắc mát Tiểu Lý Tử bắt đầu lo lắng, vương gia mỗi năm gặp nương nương một lần, đừng nói bên ngoài đất trời đầy tuyết, cho dù là long trời lở đất, vương gia cũng sẽ liều mạng vào cung gặp nương nương. Sau khi Bùi Thái Y viết đơn thuốc, nhìn Hoài Vương bệnh tật liên miên không dứt, âm thầm thở dài một tiếng. Mỗi năm Hoài Vương vào cung trở về thì bệnh tình lại càng nặng thêm. So với việc nói hắn ra ngoài vì chịu gió lạnh mà bệnh tái phát, không bằng nói đây chính là tâm bệnh của Hoài Vương, nhưng tâm bệnh này không ai có thể chữa được. Ông làm thái y trong cung, thực sự là nhìn thấy quá nhiều rồi. Tốt số hơn Hoài Vương cũng có, mà xấu số hơn Hoài Vương lại còn nhiều hơn. Trên đời này, trừ hoàng đế, ai cũng bị sự bất lực trói buộc và giày vò. Lúc Hoài Vương tỉnh lại, đêm đã khuya lắm rồi. Hắn không đánh thức Tiểu Lý Tử đang canh giữ bên ngoài, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm bức chướng lụa thêu hoa văn trên đầu giường. Lúc hắn được sinh ra, 9 vị hoàng huynh sinh trước hắn đều đã trưởng thành. Mặc dù hắn có cùng dòng máu với các huynh đệ, nhưng kể từ giây phút sinh ra đời, hắn cứ như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, không thể có sức đánh trả. Cảnh tượng tranh đấu hoàng quyền lúc ấy, hắn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức căn bản còn không có tư cách đi tranh với người ta. Nhưng bọn họ vẫn không tha cho hắn, một lòng muốn diệt trừ hậu hoạn, gài bẫy hắn vào chỗ chết. Những năm nay, hắn sống đau khổ biết bao nhiêu, trong lòng hắn hận vô cùng. Nhưng bất kể có hận thù, có đau đớn bao nhiêu thì vẫn không thể thay đổi tình cảnh như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết này của hắn được. Hắn đã từng nói với bản thân vô số lần, hắn có hy vọng mà phụ hoàng để lại cho hắn, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có một ngày hắn có thể đón được mẫu phi ra ngoài. Sau đó, hắn có thể sống thật tốt, như vậy mới không phụ sự hy sinh mẫu phi đã vì hắn mà trả, mới không phụ lòng Tiểu Duệ Nhi đã cứu hắn một mạng. Nhưng mãi đến hôm nay, hắn mới phát hiện thì ra mấy năm nay, hắn vẫn luôn tự lừa dối chính mình mà thôi, hết lần này đến lần khác tự mình lừa mình. Tất cả sự hy vọng mong đợi mà hắn ỷ lại đều đã tan vỡ hết rồi. Đối với hắn mà nói, sống và chết, có gì khác nhau cơ chứ? Hắn cứ nhu nhược, yếu đuối mà bị giày vò thế này mới là phụ lòng Tiểu Duệ Nhi đã cứu hắn một mạng, mới là phụ lòng mẫu phi đang phải sống trong cái mộ của đám người sống mà như chết kia. Hoài Vương chậm chậm chống người ngồi dậy, trong mắt thoáng chốc xẹt qua sự lạnh lùng và hận thù thấu đến tận xương tủy. Tiểu Lý Tử, đưa thuốc của bản vương lại đây. Tiểu Lý Tử ở bên ngoài trong bếp thuốc đang ngủ gật gù, nghe thấy tiếng kêu to của Hoài Vương, lập tức giật mình tỉnh giấc, động tác nhanh nhẹn, bưng bát thuốc tiến vào phòng. Hoài Vương đón lấy bát thuốc, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Tiểu Lý Tử vội vàng đưa một miếng mứt hoa quả lên. Hoài Vương liếc mắt nhìn, ho nhẹ mấy tiếng mới lạnh lùng nói, sau này không cần chuẩn bị mứt cho bản vương nữa, bản vương không cần dùng tới. Mứt hoa quả có ngọt hơn nữa cũng không thể làm ấm lại nỗi hận và đau khổ trong lòng hắn. Tiểu Lý Tử ngẩn ra nhưng cũng chỉ cho rằng tâm trạng của vương gia không tốt lắm, cũng không quá để ý. Chỉ cung kính hỏi, nhà bếp đang chuẩn bị cơm, vương gia. Không cần đâu, bản vương muốn nghỉ ngơi, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Hoài Vương cắt ngang câu hỏi của Tiểu Lý Tử, trực tiếp ra lệnh. Vâng, vương gia, lúc này, Tiểu Lý Tử mới cảm nhận được hôm nay dường như vương gia không giống bình thường lắm, nhưng ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Hắn là người do tiên đế ban cho vương gia. Vương gia chính là chủ của hắn, chính là trời của hắn. Tiểu Lý Tử đóng cửa lui ra ngoài, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Hoài Vương khó nhọc ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo choàng cố Thái Phi đích thân may cho hắn, bước tới trước cái giá để đồ. Hắn nhìn chằm chằm bức tượng Phật một lúc lâu, kiên quyết rời nó đi. Ở đó có một cái nút xoay. Sau khi xoay, trên tường xuất hiện một cái cửa ngầm. Hoài Vương lảo đảo vịn vào tường đi vào trong cửa ngầm. Theo bước chân hắn tiến vào trong, cửa ngầm cũng lập tức đóng lại, khôi phục lại như bình thường. Trên bức tường trong mật đạo có khảm xuyên mấy chục viên dạ minh châu lớn nhỏ khác nhau nên bên trong không hề tối. Hoài Vương dùng khăn gấm cố gắng đè nén tiếng ho đang không ngừng tuôn ra từ cổ họng mình. Dưới ánh sáng trong suốt của những viên dạ minh châu lành lạnh như ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt trắng bệch của hắn vì cố gắng nhịn ho mà đỏ bừng lên. Đi khoảng 4-5 bước đã không còn đường nữa, nhưng hắn lại chỉ nhắm mắt mò mẫm tìm kiếm những viên đá trên tường. Sau đó, đẩy một viên đá trong đó ra. Cửa đá mở, trước mắt rộng mở sáng rõ, là một căn mật thất. Trong mật thất, chất đống 10 cái dương lớn, một cái dương nhỏ. Hoài Vương bước lên phía trước, mở từng cái dương ra. Trong chớp mắt, ánh sáng vàng bạc lóa mắt hiện lên, kết hợp với ánh sáng của dạ minh châu, khiến người ta phải nín thở. Trong 10 cái dương lớn, 8 dương vàng, 2 dương bạc, chỉ cần một cái dương bạc trong đây thôi cũng đã đủ khiến cho một người bình thường ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Nhìn chỗ vàng bạc này, Hoài Vương cầm khăn gấm che miệng, ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Thân là hoàng đế lại bất lực vô năng, trơ mắt nhìn từng đứa con trai của mình chết thảm vì hoàng quyền. Phụ hoàng, người rõ ràng biết rằng thứ nhi thần muốn không phải là những thứ này, nhưng đến tận khi chết, những việc người làm được cho ta cũng chỉ có bấy nhiêu đây mà thôi. Tự cổ chí kim, có tiền là có thể sai khiến được quỷ thần. Vậy thì, nhi thần sẽ dùng một đời không ưu lo mà người để lại cho nhi thần này để giành lấy một cơ hội, thay đổi tình cảnh cá nằm trên thớt chỉ có thể bất lực chờ chết này. Gắng sức kìm nén từng cơn ho, Hoài Vương bước đến trước chiếc dương nhỏ, chậm chậm mở ra. Trong cái dương nhỏ, chỉ có một tấm thẻ bài đen bóng nhìn không ra chất liệu và một tấm kim bài to bằng lòng bàn tay. Trên kim bài không có long vân, không có hình vẽ, chỉ có hai chữ đại xá. Cánh tay thon dài trắng bệch chậm chậm cầm chiếc kim bài kia lên, trước mắt Hoài Vương lại hiện ra người mới gặp sáng nay ở Nhân Lãnh Cung, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Hắn ngược lại muốn xem Nguyên Vô Ưu rốt cuộc có tài đức gì mà muốn tấm kim bài này trong tay hắn cơ cộng hòa. Nhân Lãnh Cung, Thái Hồi Điện. Ngọc Châu, Ngọc Thúy kinh ngạc nhìn tiểu hoa tử đang bưng một hộp đồ ăn tiến vào, không tự chủ được nhìn về phía công chúa nhà nàng. Dù cho giây phút này trong lòng bọn họ đang rất ngạc nhiên vui mừng nhưng cũng không bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài. Nguyên Vô Ưu nhìn hộp cơm trong tay tiểu hoa tử, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu hoa tử ho nhẹ một cái, cố gắng trấn tĩnh, nhưng sự vui vẻ trong mắt vẫn lộ ra bên ngoài. Công chúa, đây là đồ ngụy công công sai nô tài mang đến. Sau này, tất cả ăn mặc của người đều do nội vụ cung sắp xếp. Cũng chính là nói công chúa mặc dù ở trong Nhân Lãnh Cung nhưng lại không chịu sự quản chế của tổng quản Nhân Lãnh Cung. Ở trong Nhân Lãnh Cung này, ai cũng không được gây khó dễ cho công chúa, bắt nạt công chúa. Mặc dù trong lòng đã đoán trước được, nhưng thật sự nghe thấy tiểu hoa tử nói ra, Ngọc Thúy vẫn khó lòng giấu đi những giọt nước mắt lưng tròng kích động trong mắt. Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ đến công chúa rồi. Công chúa không cần trải qua những ngày khổ sở nữa. Cứ tiếp tục thế này, nói không chừng sẽ có một ngày, hoàng thượng miễn giá cho công chúa cũng nên. Công chúa, Ngọc Châu nghe thấy tin tức làm phấn chấn lòng người này, không che giấu nổi sự kích động mà nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu gật gật đầu, tiểu hoa tử vội vàng bày các món ăn trong hộp cơm lên bàn. Những chiếc đĩa tinh xảo xinh xắn, mỗi món ăn mặc dù đều không nhiều, nhưng lại có hai món mặn, hai món chay, hai món điểm tâm, còn có cả một chén chè nhỏ. Hoàn toàn không đầy đủ như đãi ngộ từng được hưởng thụ trong Vô Ưu Cung, nhưng những kẻ chuyên định hót trong Nhân Lãnh Cung này cũng đã không bì nổi rồi. Dựa vào hình thức, những món ăn này hoàn toàn có thể so được với đãi ngộ của những công chúa không được sắc phong. Ngọc Thúy kích động bước lên trước nói, công chúa, nô tỳ hầu hạ người dùng cơm. Đây là việc thi công công phân phó, chỉ nghĩ cũng biết được người phụ trách làm những món ăn này trong cung nội vụ tuyệt đối sẽ không hạ độc. Nhưng ai cũng biết rằng, trong nội vụ cung vàng thau lẫn lộn, ai biết được có bao nhiêu chủ tử trong cung gài người vào trong đó rồi cơ chứ? Lỡ như có kẻ nào đó lo lắng công chúa có thể vùng lên, chủ tử của cung nào đó xuống tay trước cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trước khi công chúa dùng cơm, đương nhiên cần phải có cung nhân thử độc trước mới được. Đến nay, bên người công chúa chỉ có nàng và Ngọc Châu, người thử độc đương nhiên phải là bọn họ rồi. Không đợi Nguyên Vô Ưu lên tiếng, tiểu hoa tử đứng bên cạnh im lặng mấp máy môi. Muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng mỉm cười, không cần đâu, tiểu hoa tử đã thử qua rồi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy kinh ngạc nhìn tiểu hoa tử. Tiểu hoa tử lại kinh ngạc nhìn Nguyên Vô Ưu, buột miệng hỏi, làm sao công chúa biết? Nội vụ cung truyền lời tới, nói năm sau sẽ phái hai công công tạp dịch từ ngự thiện phòng tới Nhân Lãnh cung chuyên phụ trách đồ ăn hàng ngày cho công chúa. Những ngày còn lại của năm nay, đồ ăn của công chúa sẽ do người hầu nội vụ cung đưa tới. Từ khi công chúa đánh đàn, thì công công, phúc công công dường như muốn tránh công chúa còn không kịp, bèn dứt khoát chỉ định cho hắn đưa cơm đến cho công chúa. Dựa vào quy củ ở trong cung và thân phận của công chúa, nhất định phải có cung nhân thử độc mới được. Hắn cũng vì sợ có người nhân cơ hội này làm hại công chúa, mới quyết định tự ý thử cơm. Hắn nghĩ, lỡ như xảy ra chuyện gì không ổn cũng có hắn chặn trước rồi, công chúa sẽ không có khả năng ăn phải. Hắn không ngờ công chúa ấy vậy mà lại biết hết. Hắn lén lút thử độc, không một ai có thể nhìn thấy được. Nguyên Vô Ưu liếc nhìn tiểu hoa tử, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngốc quá, sau này không được làm những chuyện này nữa. Nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta thì dùng châm bạc thử độc là được rồi. Hốc mắt tiểu hoa tử nóng lên, trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Ngọc Châu, Ngọc Thúy kinh ngạc nhìn tiểu hoa tử một lúc lâu, sau đó cả hai người đều ngầm ra hiệu với nhau bước lên phía trước trịnh trọng phúc thân hành lễ với tiểu hoa tử. Nô tỳ thay công chúa cảm tạ sự trung thành của hoa công công. Tuổi tiểu hoa tử còn nhỏ, từ trước đến nay chỉ bị người ta kêu là tiểu hoa tử, chưa có ai từng gọi hắn là hoa công công, bởi vì hắn căn bản không đủ tư cách. Nhưng hôm nay, được Ngọc Châu, Ngọc Thúy trịnh trọng và cảm ơn như vậy, trong phút chốc khuôn mặt trắng nõn của hắn vừa gấp gáp vừa thẹn thùng mà đỏ bừng lên. Hắn sợ hãi liên tục phất tay, hai vị tỷ tỷ đề cao nô tài rồi, nô tài đảm đương không nổi. Nhìn thấy tiểu hoa tử dễ xấu hổ, mặt mũi đã đỏ bừng cả lên, Ngọc Châu, Ngọc Thúy đều ngây ra sau đó đều bụng miệng cười trộm. Nguyên Vô Ưu mỉm cười thu hồi ánh mắt, không phá vỡ tâm trạng chờ mong trong lòng bọn họ. Đãi ngộ thế này đã là sự đãi ngộ cuối cùng trong lòng Khánh Đế dành cho nàng rồi. Nàng không hề thất vọng, bởi từ trước đến nay, nàng chưa từng đặt hy vọng lên người Khánh Đế. Hương thượng thủy điếu, nguyện giả thượng điếu, tĩnh quan kỳ biến, đãi cơ xuất sơn. Hương thượng buông cần câu, con cá mong muốn đã đớp câu, yên lặng quan sát sự thay đổi, chờ cơ hội để rời núi. Ngược lại nàng có chút mong chờ muốn xem Hoài Vương sẽ làm như thế nào. Ngụy Trung kinh ngạc nhìn Phúc Công Công, người nói lại thêm lần nữa xem. Phúc Công Công lặp lại thêm một lần nữa, Cố Thái Phi muốn dạy Vô Ưu công chúa đánh đàn. Chuyện xảy ra từ lúc nào, Ngụy Trung phát hiện ra, không phải tai mình nghe sai mà đây quả đúng là sự thật thì cũng dần bình tĩnh lại. Bây giờ chắc Vô Ưu công chúa đã ở trong điện quy Phật rồi. Hắn ta quả thật không chịu nổi tiếng đàn chói tai kia nữa, cũng khó cho Cố Thái Phi vẫn tiếp tục gõ mõ được. Hắn ta chỉ hận không thể bịt thật chặt lỗ tai lại. Nghĩa phụ, người có muốn ghé qua quy Phật điện xem chút không? Phúc Công Công nhỏ tiếng đề nghị. Ngụy Trung im lặng trong phút chốc, vốn ông ta cũng muốn đến xem, nhưng rồi nhớ lại sự tồn tại đặc biệt của Vô Ưu công chúa, lại nghĩ đến kỹ thuật đánh đàn ma kêu quỷ khóc của nàng không kìm được mà sờn hết cả da gà, liên tục xua tay như đuổi ruồi nhặng, người đi đi, lui sang một bên. Ông ta đoán không sai, vị Vô Ưu công chúa này quả thật là một trường hợp ngoại lệ. Bây giờ, nàng đã không được xem như người ở Nhân Lãnh cung này của ông ta nữa rồi. Ông ta tội gì phải đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đâu. Còn Cố Thái Phi sao? Thân phận bà ta còn bày rõ ràng ra đó, hơn nữa còn có Hoài Vương. Ông ta ăn no rảnh rỗi đi lo lắng làm gì? Tuổi ông ta đã lớn rồi, nhiều thêm một việc không bằng bớt đi một việc. Nhìn thấy Ngụy Trung không có ý định đi quy Phật điện, Phúc Công Công âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ nghĩa phụ lại bắt hắn chạy thêm chuyến nữa. Bây giờ, hắn nhìn thấy Vô Ưu công chúa thì toàn thân liền nổi da gà. Có thể tránh xa nàng bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Giờ thì hắn đã hiểu rõ ràng rồi, vị Vô Ưu công chúa này chính là một vấn đề hóc búa khó giải quyết. Không thể gây khó dễ bắt chẹt nàng, không thể tùy tiện động chạm, nhưng cũng không thể tâng bốc nàng rõ ràng ngoài mặt. Nếu không, bất kể ngươi làm thế nào cũng đều khó giải quyết. Nghĩa phụ có thể tránh được thì tránh, nếu không tránh nổi mà đụng phải nàng thì cung cung kính kính gập lưng chào hỏi. Hắn quyết định sẽ học hỏi ông một cách triệt để. Quy Phật điện. Cố Thái Phi nhắm nghiền hai mắt ngồi gõ mõ, không hỏi han cũng không quan tâm đến việc ngu ngơ đánh đàn của Nguyên Vô Ưu. Ngay cả Lan Ma Ma ở kế bên cũng phát hiện ra, bản thân mình dường như đã nghe quen âm thanh chói tai này rồi, không hề cảm thấy cảm giác khó chịu nữa. Trong lòng bà ta âm thầm cảm thấy kinh ngạc, tiếng đàn của vị Vô Ưu công chúa này giống như có pháp thuật vậy. Năm đó, Thánh Nguyên Hoàng hậu Lưu Thị là người có danh tiếng lừng lẫy nhất trong số tứ đại mỹ nhân ở Đại Nguyên, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, xuất thân nhà thế gia quan lại, vừa có đầu óc lại vừa có thủ đoạn, hơn nữa còn rất giỏi đàn, nhưng chưa từng nghe nói Lưu Thị đánh khúc bách tâm bao giờ. Năm đó Bát Vương tranh quyền, Khánh Vương cũng vì thế mà giành được thắng lợi. Ngoại trừ việc Khánh Vương đủ độc ác, đủ ác nghiệt ra thì còn nhờ vào sự giúp đỡ của cả dòng tộc Lưu Thị. Nếu như nói Vô Ưu công chúa kế thừa Lưu Thị, vậy tại sao trước khi Vô Ưu công chúa vào Nhân Lãnh cung lại không nghe nói đến việc nàng ấy tinh thông cầm nghệ cơ chứ? Mặc dù bà và tiểu thư đã vào Lãnh cung, nhưng có một số người và việc cần thiết phải biết trong hậu cung và triều đình thì bọn họ vẫn có thể biết được. Không lẽ trên người mẹ con Lưu Thị vẫn còn cất giữ bí mật gì đó? Phải chăng tiểu thư cũng vì vậy mà quyết định đưa tấm kim bài đặc xá cho nàng ta? Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi phòng, ngồi xuống cái ghế đan mây bên cạnh Cố Thái Phi, nghe tiếng gõ mõ nhịp nhàng đều đặn, thờ ơ lạnh nhạt đánh giá Cố Thái Phi. Cố Thái Phi chậm chậm mở mắt, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nguyên Vô Ưu, hờ hững hỏi, ai truyền dạy cho công chúa? Có thể tấu khúc bách tâm đến mức tuyệt vời xuất sắc, mê hoặc lòng người như vậy, bà không tin Lưu Thị lại có khả năng đến nhường này. Nếu không, cuối cùng Lưu Thị cũng sẽ không rơi vào kết cục còn lạnh lẽo thê lương hơn cả bà bây giờ. Từ khi Vô Ưu có trí nhớ đến nay, đã nghe mẫu hậu đàn khúc nhạc này rồi. Năm 3 tuổi, đích thân mẫu hậu dạy Vô Ưu tập đàn, Vô Ưu không nghe lời, mẫu hậu không còn cách nào đành phải mời thầy dạy nhạc ở trung cung đến cưỡng ép dạy dỗ. Từ năm 3 tuổi đến năm 5 tuổi, chỉ tập đi tập lại mỗi một khúc này. Vô Ưu bướng bỉnh ngu dốt yếu kém, ghét cay ghét đắng việc luyện đàn nên thường nghĩ cách trêu đùa chồng ghẹo nhạc sư. Tiếng gõ mõ dừng lại, ánh mắt Cố Thái Phi khó lòng che giấu sự kinh ngạc, ý của công chúa là người chỉ biết đàn đúng một khúc này. Vô Ưu mỉm cười, đúng vậy, chỉ đàn được một khúc này. Quả là không khéo không thành sách, thật ra, những thứ bao hàm trong khúc bách tâm này quả thật vô cùng kỳ diệu thâm sâu, hầu như không có ai có thể hiểu được nó một cách tường tận. Đứng trước tai ương hoạn nạn, có bao nhiêu người có được may mắn như Nguyên Vô Ưu cơ chứ? Không khéo không thành sách, sự việc xảy ra vừa khéo đúng lúc trùng hợp. Tương tự câu, vừa nhắc tào tháo tớ. Thuần, tính, chân, lương, tôn, quý, thanh, tịnh, thành, trí. Vô tâm cắm liễu, liễu thành cây. Chính bản thân Nguyên Vô Ưu cũng không biết mình đã phá giải được khúc nhạc này. Nàng ấy không biết, người khác càng không biết, bởi vì vẫn chưa có ai hiểu được thấu đáo thông suốt nó. Nguyên Vô Ưu là người kế thừa đầu tiên kể từ khi người ta sáng tạo ra nó. Tuy nhiên, Nguyên Vô Ưu chỉ là vô ý mà phá giải được chứ không có cách nào sắp xếp chúng lại với nhau. Vì vậy, tiếng đàn ma kêu quỷ khóc của nàng đàn lên có hiệu quả âm thanh thật long trời lở đất như vậy. Vô Ưu chỉ có thể phá giải được phần chính nghĩa của nó, còn phần tà khí của nó nàng không cách nào ghép vào được. Mà Lam Vân lại có năng lực thiên phú bẩm sinh được ông trời ưu ái. Vì vậy, trải qua 5 năm không ngừng suy xét, cuối cùng Lam Vân cũng hiểu được sự kỳ diệu trong đó. Đôi môi Cố Thái Phi hơi mấp máy, bà hoàn toàn không ngờ đến kết quả như thế này. Bà cho rằng có người kỳ tài truyền dạy cho nàng. Không lẽ nàng ta đang trả lời qua loa lấy lệ thôi sao? Nguyên Vô Ưu mỉm cười nhàn nhạt, nương nương, người chắc chắn tưởng rằng Vô Ưu đang lừa gạt người. Nhưng Vô Ưu tin rằng không nhất thiết phải giấu giếm người làm gì, chỉ biết đàn đúng một khúc này. Cố Thái Phi nhìn thấy trong đôi mắt nàng đang lấp lóe thứ ánh sáng câu hồn đoạt phách dị thường. Đôi môi nàng khẽ hé mở, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như đấm một cú thật mạnh vào lòng bà, khiến lồng ngực bà nghẹn thắt. Từng nốt nhạc đều ẩn chứa sự hiểu biết thấu đáo. Toàn thân Cố Thái Phi chấn động mạnh, từng nốt nhạc đều ẩn chứa sự hiểu biết thấu đáo, chỉ một khúc mà hiểu hết sao. Nguyên Vô Ưu đón lấy chiếc dùi gỗ từ tay bà ta, bắt đầu gõ theo tiết tấu của Cố Thái Phi dưới ánh mắt kinh ngạc và ngây ngẩn sững sờ của bà ta. Nương nương nhất định không biết rằng trên thế gian này thật sự có những điều kỳ diệu tồn tại. Vô Ưu dám nói rằng bản thân triệt để thấu hiểu bản nhạc này tuyệt đối không phải là nói chơi. Cảm xúc trong lòng con người đều mơ hồ mờ ảo, mù mịt nhiều thay đổi. Bội âm ví như bầu trời, bấm hợp âm thì như con người, còn tàn âm lại giống với mặt đất. Đây được gọi là ba loại âm thanh thiên, địa, nhân. Bội âm, khi đánh đàn, dây đàn không chỉ rung một lúc toàn bộ mà còn dao động ở từng phần một, bước sóng, từng phần lại dao động mạnh nhẹ khác nhau. Trong quá trình dao động chung của toàn bộ dây đàn như thế, những dao động ở từng phần đó cũng kết hợp với âm chính của toàn bộ dây đàn. Những âm này có độ cao khác nhau vì dao động của các làn sóng tạo ra chúng có tốc độ khác nhau. Tuy nhiên, tai người chỉ nghe được âm chính do dao động của toàn bộ dây đàn, còn những âm này không nhận thấy rõ được nên được gọi là bội âm, bấm hợp âm. Bấm đây đàn để tiếng đàn không bị rè. tàn âm, âm thanh còn vang vọng sau khi ngưng gảy. Vô Ưu nghe thấy tiếng mõ của nương nương thì cảm thấy tiếc thay cho nương nương. Ánh mắt ngơ ngác trì trệ của Cố Thái Phi nghe thấy lời này của nàng thì bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, giọng nói không hiểu vì sao bỗng lạc hẳn đi, có ý gì? Nguyên Vô Ưu bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt như kinh hoàng, như sợ hãi của bà, hờ hững nói, Vô Ưu không cần thiết phải cố ý đi điều tra nương nương làm gì. Chỉ cần dựa vào tiếng mõ nương nương gõ là Vô Ưu đã có thể nghe ra được sự biến hóa trong cảm xúc tâm tình của nương nương rồi. Lại cộng thêm sự phán đoán, sắp xếp và tính toán trên cơ sở những hiểu biết và tri thức vốn có. Mặc dù không thể nói là liệu sự như thần, nhưng cũng có thể suy đoán ra được 5 phần 10. Ngươi, Cố Thái Phi không biết được, ngươi chỉ có thể xem một đứa trẻ là Nguyên Vô Ưu trước mắt này rốt cuộc là đang giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí để lừa gạt, dọa dẫm bà, hay là thế gian quả thật có loại học thuật thần kỳ đến mức độ này. Trong tiếng mõ nương nương gõ lên, tiết tấu nghe có vẻ yên bình, tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng nghe vào tai Vô Ưu lại là suy nghĩ tưởng nhớ hoài niệm và kiềm chế cuồn cuộn mãi không nguôi. Cố Thái Phi nhanh chóng cắt ngang lời nói của Nguyên Vô Ưu, giọng điệu có phần the thé ác liệt, đủ rồi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, những gì Vô Ưu cần, có lẽ nương nương đã biết rồi, nhưng Thập Vương Thúc dường như lại không cho rằng như vậy, hơn nữa còn khó lòng chịu đựng, kìm nén thù hận trong lòng. Vô Ưu kính nhờ nương nương truyền lời đến Thập Vương Thúc, những gì Vô Ưu thỉnh cầu. Nếu ngày ấy chịu đồng ý thì Vô Ưu sẽ hết lòng hết dạ tận tụy giúp đỡ những gì thúc ấy yêu cầu. Dường như sự kinh hoàng ban nãy chưa từng tồn tại, chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Cố Thái Phi đã bình tĩnh trở lại. Nguyên Vô Ưu cũng không hề ngạc nhiên, người phụ nữ có thể sinh tồn trong hậu cung căn bản không phải kẻ không có năng lực tài cán gì. Kẻ không có năng lực đã sớm chết hết rồi. Người phụ nữ như Cố Thái Phi này nhan sắc xuất chúng, xuất thân cũng không thấp, rất giỏi âm thầm chịu đựng. Người như vậy vốn có thể tạo lập được một khoảng trời ngay giữa sóng gió bão bùng chốn hậu cung hỗn loạn. Thật đáng tiếc, có những lúc chỉ có tài năng và trí tuệ thôi thì vẫn không đủ. Còn cần phải có đủ may mắn, mà may mắn lại là thứ huyền diệu khó giải thích, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Làm sao ngươi biết được những chuyện này? Tiên đế trước lúc Lâm Trung mới giao ra tấm kim bài đặc xá cho Hàm Nhi. Ngoại trừ hai mẹ con bà ta và Lan Ma Ma ra thì không còn ai biết chuyện này, mà Lan Ma Ma căn bản sẽ không nói ra. Đoán, sắc mặt Cố Thái Phi trầm xuống, biểu cảm có chút lạnh lùng, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tại sao không chứ? Lông mày Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng lên, Vô Ưu 7 tuổi đã vào Nhân Lãnh Cung, suốt 5 năm trời chưa từng bước chân ra khỏi Thái Hồi Điện, vậy thì ngoại trừ phòng đoán ra thì còn có thể là gì cơ chứ? Chỉ là phòng đoán thôi sao? Nếu không phải biết rõ ràng rằng cả tộc Lưu Thị đều đã chết hết, Lưu Thị oánh hoa một xác hai mạng thì ta còn cho rằng đây là quỷ kế của Khánh Đế cơ đấy. Theo mỗi câu chữ Cố Thái Phi nói ra, lúc này ngoại trừ chính bản thân Nguyên Vô Ưu ra thì không ai biết được trong lòng nàng vô cùng kích động và thoải mái chút được gánh nặng. Vô Ưu từng nghe mẫu hậu kể về Cố Thái Phi. Nguyên Vô Ưu bình tĩnh nói. Cố Thái Phi hơi bất ngờ, sao có thể như vậy được? Bà ta và Lưu Thị Oánh Hoa chỉ gặp qua có vài lần, Lưu Thị Oánh Hoa làm sao lại kể chuyện về bà ta được? Nguyên Vô Ưu còn nhớ mùa đông năm ấy Vô Ưu 5 tuổi, tuyết lớn tung bay. Dường như cả trời đất đều tích đầy tuyết trắng, gần như không tìm nổi một màu sắc nào khác. Vô Ưu theo mẫu hậu đi thăm ngoại tổ mẫu rồi về cung. Lúc bước qua cửa đông cung thì trông thấy bốn người đang nâng một cái kiệu mềm tiến cung. Lúc đó, Vô Ưu rất tò mò hỏi mẫu hậu rốt cuộc là người nào lại nâng kiệu mềm đi vào cung như thế. Sự kinh ngạc trong mắt Cố Thái Phi dần biến mất, thì ra là như vậy. Mẫu hậu có phần xúc động nói ra một câu, đó là Thập Vương Thúc của con. Vô Ưu đã 5 tuổi rồi lại chưa từng nhìn thấy vị Thập Vương Thúc này. Vô Ưu hiếu kỳ hỏi han nhưng mẫu hậu không chịu nói nhiều. Sau khi về cung, Vô Ưu sai Ngọc Châu, Ngọc Thúy đi nghe ngóng hỏi thăm tin tức, mẫu hậu biết được, gọi Vô Ưu đến Thánh Nguyên Cung. Trong làn mưa tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, Vô Ưu nghe được chuyện cũ của người và Thập Vương Thúc từ miệng mẫu hậu. Tay Cố Thái Phi hơi run lên, sắc mặt như oán hận, lại như tức giận, rốt cuộc nàng ta đã nói cái gì khiến ngươi tìm đến mẹ con chúng ta? Nương nương sao lại tức giận như thế? Đối diện với sự chất vấn gần như là kinh hoàng của Cố Thái Phi, Nguyên Vô Ưu làm như bất ngờ mà nhíu mày. Cố Thái Phi hừ lạnh, tại sao lại không giận dữ? Mẹ con ta có kết cục như ngày hôm nay, còn không phải do cha mẹ ngươi ban cho sao? Năm đó, nếu không phải vì Lưu Thị, có lẽ nước Đại Nguyên bây giờ sẽ một cảnh tượng khác rồi, còn hai mẹ con họ cũng sẽ không chia cách 18 năm. Nguyên Vô Ưu nhìn thấy sự cười nhạo, lạnh lùng của Cố Thái Phi. Nhàn nhạt nói, Vô Ưu lại không nghĩ như vậy. Thắng làm vua thua làm giặc, Trận tranh đấu năm đó nếu không phải người khác chết thì là bản thân chết. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ cố gắng nghĩ mọi cách khiến những kẻ khác phải chết. Chỉ có người khác chết, bản thân mới có thể sống, không phải sao? Mẹ con Cố Thái Phi nhìn có vẻ như bị người khác hãm hại, nhưng ngay từ lúc bà sinh Hạ Hoài Vương, bản thân họ đã không cách nào thoát khỏi cuộc tranh giành hoàng vị đó rồi, đương nhiên cũng mất đi tư cách trở thành kẻ vô tội rồi. Cố gia ở vùng đất phía Tây là vọng tộc mới vươn lên, tuy nói là phạm vi thế lực chỉ nằm trong một vùng đất phía Tây cách kinh thành cả ngàn dặm, nhưng Cố Thái Phi chỉ là chọn sai mà thôi, bà chọn Tam Vương gia. Nếu như năm đó Tam Vương gia thắng, đương nhiên cuộc sống của bà và Hoài Vương bây giờ sẽ khác. Về phần bà, tại sao bà lại chọn cố gắng giúp đỡ Tam Vương gia làm phản? Việc này đến nay mà nói đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là Cố Thái Phi thiếu chút may mắn, vì vậy bà đã thua. Nguyên Vô Ưu nghĩ như vậy, cũng không chút giấu giếm mà thể hiện suy nghĩ của nàng, việc này cũng đã thành công chọc giận Cố Thái Phi, bà giận đến mức đưa ngón tay run run chỉ, ngươi, được, được lắm, quả nhiên không hổ danh là con gái của Nguyên Hạo Thiên và Lưu Thị Oánh Hoa, trong xương cốt dường như đều có sự máu lạnh vô tình như phụ thân ngươi vậy. Nguyên Vô Ưu im lặng nhìn bà, chậm rãi nói, nếu như nương nương cũng cho rằng Vô Ưu máu lạnh vô tình như phụ hoàng, vậy thì tại sao người không nghĩ rằng Vô Ưu và người đó tuy là cha con với nhau nhưng cũng là kẻ thù giết mẹ, tình cha con sớm đã cắt đứt từ lúc mẫu hậu bị ban rượu độc rồi. Nếu đã không có tình nghĩa cha con, vậy thì còn lại gì chứ? Cố Thái Phi ngây ra như phỗng, chỉ có thể ngây ngốc như vậy mà nhìn nàng. Tiếng gõ mõ chợt dừng, Vô Ưu đương nhiên cũng trả chùy và mõ lần lượt vào tay Cố Thái Phi, khẽ nghiêng người, giống như thì thầm vào tai mà nói, hay nói cách khác, thập vương thúc dùng thứ mà người dùng không được đổi cho Vô Ưu một cuộc đời mới, với thân phận này của Vô Ưu đã đủ để hắn làm một cuộc giao dịch rồi. Huống chi, ân tái tạo cuộc đời mới, ta sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp, Vô Ưu giúp hắn đấu với trời, không nói kết cục sẽ như thế nào, nhưng chẳng phải quá trình đó đã rất đặc sắc, không còn gì để tiếc nuối sao. Sau khi nói xong, nàng tao nhã đứng dậy, lại lễ phép khẽ quỳ gối với Cố Thái Phi, hôm nay học đàn đến đây thôi, Vô Ưu quay về trước, nói xong, liền quay người bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Cố Thái Phi đột nhiên thấy một luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng lên óc. Tuổi còn nhỏ như vậy, lại có thể nói ra toan tính và máu lạnh một cách nhẹ nhàng như thế. Nguyên Hạo Thiên và Lưu Thị Oánh Hoa rốt cuộc đã sinh ra một đứa con gái quái vật gì thế này, khiến người khác sợ hãi như thế. Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi Quy Phật Điện, nhẹ nhàng gật đầu với Lan Ma Ma đang đứng canh ở ngoài cửa cảnh giác nhìn nàng. Ngọc Châu nhìn thấy nàng ra ngoài, vội vàng bước lên khoác áo choàng cho nàng. Lan Ma Ma nhìn bóng dáng hai chủ tớ cùng nhau rời đi, vội vàng bước vào trong điện, đỡ Cố Thái Phi đang ngồi dưới đất dậy, lo lắng nói, tiểu thư, Vô Ưu công chúa này, rất không bình thường, người vẫn nên thận trọng suy nghĩ một chút. Cố Thái Phi nắm chặt tay của Lan Ma Ma, giọng nói khàn khàn, không, ngược lại ta càng quyết tâm hơn nữa. Chỉ có máu lạnh hơn cả vô tình mới có thể thật sự giúp được Hàm Nhi. Người mà bà muốn giúp không phải là con gái của Nguyên Hạo Thiên, mà là kẻ địch của Nguyên Hạo Thiên. Nhưng mà, Cố Thái Phi khoát tay, ngăn lại lời khuyên của Lan Ma Ma, đôi môi không chút huyết sắc lộ ra nụ cười lạnh lẽo, lát nữa ta viết thư, ngươi gửi cho Hàm Nhi, nó sẽ biết nên làm thế nào. Lan Ma Ma biết mình có nói nữa cũng vô dụng, chỉ đành thở dài một tiếng, cung kính nói, vâng, tiểu thư. Cũng trong lúc này, Quỳnh Ngọc Cung không hề yên tĩnh, sóng ngầm cuồn cuộn. Nhị hoàng tử Nguyên Hạ Sinh vội vàng bước vào trong điện, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Ngọc Phi thấy hắn gấp gáp lo lắng như vậy, trong lòng khẽ nảy lên, liếc Cát Công Công bên cạnh một cái, Cát Công Công gật đầu, phất phất tay, đuổi các thái giám cung nhân đang đứng hầu trong điện ra ngoài, bản thân cũng lui ra ngoài điện, tự tay đóng cửa điện lại. Hạ Nhi, sao vậy? Nguyên Hạ Sinh quỳ bịch xuống đất, vừa đau lòng vừa hoảng loạn nói, Mẫu Phi. Ngọc Phi nằm dựa trên phản thơm hoa lệ, kinh ngạc ngồi dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị hoàng tử nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt, đau khổ cắn răng nói, đại hoàng tỷ, tỷ ấy, chết rồi. Đôi mắt đẹp của Ngọc Phi trừng hắn, ngón tay nhỏ nhắn không dám tin chỉ vào nhị hoàng tử đang quỳ dưới đất, ngươi lặp lại lần nữa. Nhị hoàng tử quỳ dạp xuống đất, nức nở nói, hài nhi xin mẫu phi thứ tội, là hài nhi vô dụng, không thể bảo vệ đại hoàng tỷ. Lúc đó, hắn thật sự là quá lo lắng, mới quyết định hạ thủ độc ác trong tình thế cấp bách chưa kịp suy nghĩ chu toàn. Bây giờ nhớ lại, hắn mới phát hiện quyết định này của bản thân thực là không thỏa đáng. Mặt mũi Ngọc Phi tái nhợt, thân thể không khống chế được mà run lẩy bẩy, hai bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, từng câu từng chữ như nghiến răng, nghiến lợi mà nói, tại sao? Hôm nay, con không giải thích rõ ràng cho mẫu phi sẽ không tha cho con. Nó dù sao cũng là tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra với con đó. Nhị hoàng tử khóc vô cùng đau khổ, hài nhi biết sai. Làm sao mà hắn lại không biết đó là tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra với hắn, nhưng cũng chính vì cùng một mẹ sinh ra, vinh cùng vinh, thiệt cùng thiệt, hắn mới sợ. Bây giờ, hắn hối hận rồi, cũng sợ rồi. Ngọc Phi đau lòng chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, ta chỉ muốn biết đại hoàng tỷ rốt cuộc đã phạm phải lỗi không thể tha thứ gì mà con lại nhẫn tâm không chừa cho con bé một đường sống. Nguyên Hạ Sinh khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa, đại hoàng tỷ, có thai hoang. Con nói cái gì? Ngọc Phi cả người mềm nhũn ngã ngồi trên sập, kiệt sức chỉ đứa con trai đang quỳ dưới chân nàng. Vô cùng chính xác, mẫu phi, hài nhi không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Ngọc Phi nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp, thật lâu sau, bà mới bình tĩnh lại, mở mắt ra một lần nữa, sắc mặt hung ác, tàn độc, là ai, bà ta muốn lột ra hắn. Thấy bà khôi phục bình tĩnh, nhị hoàng tử lúc này mới dập đầu một cái thật mạnh, khó khăn nói, chuyện này hài nhi không cách nào xử lý được, vẫn mong mẫu phi xử lý, điều hài nhi lo lắng bây giờ là làm thế nào sắp xếp thỏa đáng thi thể của đại hoàng tỷ. Dù sao đại hoàng tỷ vẫn phải để cho các ma ma trong cung khám nghiệm thi thể, nếu như không xử lý thỏa đáng, chuyện này sẽ gây ra náo loạn. Bốp, tiếng tát thanh thúy vang lên trong đại điện tĩnh mịch, mặt của nhị hoàng tử bị đánh, lệch sang một bên. Bốp, lại một cái tát nữa, Ngọc Phi tát vào phía mặt còn lại của nhị hoàng tử. Trái phải hai cái tát, Ngọc Phi dường như không hề lưu tình, gương mặt trắng bóc của nhị hoàng tử in rõ hai dấu tay sưng đỏ. Ngọc Phi nghiến răng, nghiến lợi nói, có biết vì sao mẫu phi đánh con không? Nhị hoàng tử xoa xoa mặt, gật đầu tỉnh ngộ, hài nhi biết sai. Sai ở đâu? Hài nhi không nên vì nhất thời kích động mà hạ chết hoàng tỷ. Hắn thật sự hối hận rồi, lúc đó đầu óc dường như bị điên vậy, chỉ muốn giết chết đại hoàng tỷ mất thể diện này, bây giờ nhớ lại, trong lòng hắn thật sự hối hận. Sai, bốp, bốp, lại hai cái tát nữa, Ngọc Phi đánh rất mạnh. Nhị hoàng tử ngẩng gương mặt sưng đỏ nhưng không thể tin được, hoảng hốt nhìn Ngọc Phi, mẫu phi. Mẫu phi rất đau lòng, hạ nhi, người thực khiến mẫu phi thất vọng. Chuyện này hoàn toàn có cách giải quyết tốt hơn, vừa có thể giữ lại đại tính ngươi, vừa có thể trừ được một mối họa. Nhưng ngươi xuống tay như vậy, không chỉ không thể hoàn toàn loại bỏ mối họa về sau mà còn để lại một mối họa ngầm. Ở trong cung này, chỉ có độc ác là chưa đủ. Quan trọng nhất là ngươi làm gì đều phải dùng cách mà có thể giải quyết tốt hậu quả, chứ không phải tàn nhẫn hạ thủ trước, rồi lại đợi chờ mẫu phi giúp ngươi giải quyết hậu họa. Hoàng cung này là nơi như thế nào? Là nơi người ăn thịt người. Hôm nay, nhìn bà như có uy phong, nhưng nào có ai biết nửa cuộc đời này của bà đã trải qua như thế nào? Trước lúc hoàng thượng lên làm hoàng đế, cần phải nhờ vào sự phò tá của cả tộc Lưu thị. Cánh vương phi Lưu thị này chèn ép những thị thiếp như bọn họ đến mức họ không có cơ hội để thở. Ở trong khánh vương phủ, đám thị thiếp bọn họ đều câm như hến, không ai dám có tâm tư gì, ngồi đơn độc trong căn phòng trống cũng không hề dám oán trách, đố kỵ. Hoàng thượng đăng cơ lên làm hoàng đế, những người cũ theo bên cạnh hoàng thượng như bọn họ, tuy rằng đều được phong làm quý nhân, Lưu thị lại được phong làm thánh nguyên hoàng hậu, độc sùng có 102 khắp hậu cung cả 10 năm. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, Lưu thị kia nếu không phải bởi vì 3 lần sảy thai liên tiếp mà bắt buộc phải miễn canh tránh thai cho bọn họ, thì họ làm sao có thể sinh hạ công chúa, hoàng tử, tấn phong lên làm phi. Cho dù như thế, nhưng 10 năm khó khăn và khổ sở đó, chỉ có bản thân họ mới biết được. Lưu thị độc sủng hậu cung 10 năm, bọn họ chỉ có thể cúi đầu không thể làm gì. E là cho dù mang thai long trùng, giữ hay không giữ cũng chỉ là một câu nói của Lưu thị mà thôi. Không dám tranh sủng, không dám tranh vị, còn phải sáng chiều đi thỉnh an Lưu thị. Sau khi Lưu thị chết, bọn họ như được sủng ái, tưởng rằng có thể giữ lại được chút hy vọng thì bất chợt kinh ngạc nhận ra, người khiến bọn họ sợ hãi nhất không phải là Lưu thị chèn ép họ 13 năm, mà là hoàng thượng. Hiện nay trong triều đình hậu cung, hoàng thượng một mình nắm giữ quyền lực, muốn ai sống, người đó phải sống, muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Hậu cung yên lặng 5 năm rồi, nhưng lại chỉ có 5 năm thôi. Cả hai vị trí thái tử, hoàng hậu đều trống. Ai có thể làm hoàng hậu thì hoàng tử của người đó đương nhiên sẽ thành chủ của Đông Cung. Loại cám dỗ chí mạng này, ai có thể chống cự được chứ? Ai không muốn? Nhưng muốn thì muốn, vẫn phải từ từ từng bước. Còn chưa đợi bọn họ có động tĩnh gì, Hoàng thượng đã giáng Lương Phi. Bọn họ đều hiểu, đây là cảnh cáo của Hoàng thượng. Bà không biết Mai Phi và Ninh Phi nghĩ thế nào, dù sao bà vẫn sợ hãi, bà muốn đợi thêm vài năm nữa. Nhưng ông trời không đợi bà, thế nào lại sinh ra một phế vật hữu dũng vô mưu, chỉ biết ngang ngược tàn nhẫn này. Bây giờ, không muốn cũng không được nữa rồi, không muốn thì chỉ có con đường chết. Đêm đã khuya, chủ tử ở các cung đều đã lên giường đi ngủ, các cung điện cũng quay về với vẻ bình yên. Ngoài trừ cung nhân thái giám trực đêm ra thì chỉ nhìn thấy cấm vệ cảnh giới đang đi tuần tra, hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt vô cùng. Đêm tối yên tĩnh đột nhiên sáng lên, cấm quân tuần tra nhìn thấy ánh sáng đỏ rực trên vùng trời cách đó không xa. Sắc mặt nghiêm lại, một bên phái người đi bẩm báo điều người xuống, một bên phái người nhanh chóng chạy đến hướng phát hỏa. Lúc này, có không ít thái giám cung nhân trong ca trực đêm phát hiện ra ánh lửa. Bọn họ đều kinh hoàng kêu gào lên, cháy rồi, cháy rồi. Những tiếng gào thét đã phá vỡ sự bình yên của hậu cung này, chủ tử của các cung vốn đang ngủ say cũng hoảng hồn bật dậy. Nguyệt Thanh cung của đại công chúa cháy rồi. Bọn họ chỉ nhìn thấy ngọn lửa hung dữ được sự trợ giúp của những cơn gió lạnh bùng lên nhảy múa trên bầu trời Nguyệt Thanh cung. Nhìn thấy lửa cháy mạnh như vậy, quả thật là vô cùng đáng sợ. Ngay cả Vân Du cung ở kế bên Nguyệt Thanh cung cũng đều hoảng hốt lo sợ. Ba vị công chúa tóc tai bù xù được vây trong đám cung nhân để chạy ra ngoài đều vô cùng kinh hoàng. Những cấm quân trực ca dẫn đầu đoàn thái giám cung nữ đi cứu hỏa, nhưng lửa cháy quá mạnh. Mặc dù đã cố hết sức để dập lửa, nhưng ngoại trừ hai tiểu thái giám đứng canh gác ở ngoài cửa được cứu ra ngoài thì không ai có cách nào nhảy vào trong cứu người được. Cách trùng trùng biển lửa, chỉ nghe thấy tiếng kêu bi thương, tiếng gào rít, tiếng kinh hô và tiếng khóc thút thít truyền ra từ trong đống lửa. Mộng Nhi, Mộng Nhi, đại công chúa. Nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm kia, cảm xúc của Ngọc Phi gần như kích động đến điên cuồng. Nếu như không phải thái giám cung nữ liều chết giữ chặt lại, chỉ e Ngọc Phi sốt ruột thương con gái thật sự đã bất chấp tất cả lao vào trong để cứu đại công chúa rồi. Đợi đến khi lửa được dập tắt thì đã gần giờ tí. Những gì có thể cháy trong Nguyệt Thanh cung đều đã bị đốt thành tro tàn, người trong cung điện không một ai có thể sống sót trở về, bao gồm cả đại công chúa Nguyên Mộng Chân. Ngọc Phi nhìn Nguyệt Thanh cung đã bị hóa thành tro tàn, lại nhìn những cái thi thể bị thiêu thành màu đen đang được cấm quân bê ra ngoài. Bà không thể chịu đựng nổi sự kích động này nữa. Hai mắt trợn trắng lên lập tức ngất xỉu đi. Nương nương thái y. Tại hiện trường lại là một cảnh hỗn loạn. Nguyệt Thanh cung phát hỏa, đại công chúa và tất cả nô tài cung nữ trong Nguyệt Thanh cung không một ai chạy thoát. Nghe thấy tin tức này, Ninh Phi ở Thu Ninh cung và Mai Phi ở Giáng Mai cung đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sau khi bình tĩnh lại, hai người híp mắt lại nghĩ. Sự việc dường như có chút gì đó không bình thường. Lúc tin tức truyền đến chỗ thi tề thì Khánh Đế đã ngủ say rồi. Xét thấy sự việc quả thật rất quan trọng, ông ta vẫn quyết định đi vào trong điện bẩm báo lại chuyện này cho Khánh Đế. Lúc nghe tin Nguyệt Thanh cung bốc cháy đốt tất cả thành tro bụi, đại công chúa cùng với nô tài cung nữ đều không thể chạy thoát, hàng lông mày Khánh Đế liền cau lại. Thi tề nhìn thấy vậy, theo bản năng cúi thấp đầu thêm một chút nhưng vẫn tiếp tục nói. Thái y nói Ngọc Phi nương nương bị kích thích quá độ, máu xông lên não ngất xỉu đi rồi nhưng không có vấn đề gì quá lớn. Tiêu Triệu Nhân Minh lăn đến đây gặp trẫm. Khánh Đế đứng dậy, các thái giám cung nhân bên cạnh vội vàng tiến lên giúp ông ta mặc quần áo. Thi tề cúi người nói, Triệu chỉ huy sứ đã ở ngoài điện thỉnh tội rồi. Nguyệt Thanh cung là cung điện nơi đại công chúa ở. Bình thường, đại công chúa trầm lặng ít nói. Các cung nhân nô tài trong Nguyệt Thanh cung cũng đều là người do Ngọc Phi đích thân sắp xếp, làm sao có thể đột nhiên cháy được. Hơn nữa ngay cả cấm quân cũng không cứu nổi vụ hỏa hoạn này, ông ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy Nguyệt Thanh cung bốc cháy, quả thật có chút không bình thường. Trong Quỳnh Ngọc cung, Ngọc Phi vừa mở mắt ra, con ngươi mơ màng ngơ ngẩn một chút rồi mới cất giọng the thé, Mộng Nhi của ta, Cát Tường, mau đi gọi đại công chúa đến gặp bản cung, đi mau. Các công công đang ở một bên quỳ thẳng tắp trước giường, đau xót gọi, nương nương người nén bi thương. Theo tiếng kêu của các công công, khuôn mặt tất cả các cung nhân nô tài đứng đó đều lộ vẻ đau xót, quỳ xuống hô nương nương nén bi thương. Ngọc Phi run rẩy thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa, thảm thiết khóc nức nở, Mộng Nhi của ta. Ngoài điện truyền đến một tràng dài tiếng thông báo liên tục, Mai Phi nương nương đến, Ninh Phi nương nương đến. Đan Phi nương nương đến, Lương quý nhân đến, Vương quý nhân đến. Mai Phi và Ninh Phi dẫn một vài phi tần quý nhân có địa vị tương đối cao trong hậu cung đến đây. Nhìn thấy Ngọc Phi đang khóc lóc thảm thiết trong nội điện, Mai Phi và Ninh Phi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng bước lên một bước vỗ về an ủi. Nhưng sự an ủi của bọn họ lại chỉ khiến Ngọc Phi khóc lên khóc xuống, lại càng thêm đau khổ mà thôi. Mãi đến khi Hoàng thượng giá đáo, ngoại trừ Ngọc Phi đang thống khổ ra thì tất cả phi tần ở đó đều vội vàng lui ra hai bên rồi xoay người thịnh an với người mới đến, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Sắc mặt Khánh Đế lạnh lùng, sải bước tiến vào. Ông ta không thèm quan tâm đến các phi tần thịnh an mà đi thẳng đến phía trước giường. Ngọc Phi nhìn thấy ông ta thì như người bị đuối nước gặp được cọng rơm cứu mạng. Bà nhảy bổ vào lòng ông ta, khóc lóc bất chấp hình tượng, Hoàng thượng. Khánh Đế ngồi xuống giường, sắc mặt trì trệ. Chậm đã ra lệnh cho Triệu Nhân Minh điều tra vụ cháy ở Nguyệt Thanh Cung rồi. Ngọc Phi gào khóc, Hoàng thượng, người nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc là ai hại chết Mộng Nhi của thiếp, phải băm kẻ đó ra làm trăm nghìn mảnh. Tất cả các phi tần ở đó nghe thấy Ngọc Phi không thèm che giấu thù hận điên cuồng như vậy thì trong lòng mọi người đều giật thót một cái. Trong lòng thầm suy đoán, không lẽ thật sự có kẻ dắp tâm mưu hại đại công chúa hay sao? Là ai mưu hại đại công chúa? Tại vì sao lại muốn mưu hại đại công chúa cơ chứ? Đêm khuya trong phủ Hoài Vương ngoại trừ sự vắng vẻ yên tĩnh ra thì cũng chỉ có vắng vẻ yên tĩnh mà thôi, tuyệt không có bóng người nào. Trong phòng ngủ, Hoài Vương không nằm trên giường mà đang ngồi trước bàn sách, trong tay hắn đang nắm chặt một cuộn giấy. Đây là bức thư sáng hôm nay Cố Thái Phi gửi đến. Đây là lần đầu tiên kể từ 15 năm trở lại đây, Mộng Phi hắn sử dụng mật thám trong Nhân Lãnh Cung để gửi một bức thư từ Nhân Lãnh Cung ra cho hắn. Thế mà nội dung trong thư lại không phải thứ hắn hằng mong đợi. Bất kể Nguyên Vô Ưu rốt cuộc là tự cao hay là tự phụ thì tuổi còn nhỏ mà có thể nói ra những lời như vậy, quả thật cũng khiến lòng người kinh ngạc. Ngay cả đến hắn ta cũng không thể không thừa nhận, Nguyên Vô Ưu quả thật đã khiến hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nguyên Vô Ưu rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám ngông cuồng ngạo mạn như vậy, dám nói rằng muốn giúp hắn đấu với người kia cơ chứ? Lý Tổng Quản, không hay rồi, một tên người hầu vội vàng cuống quýt chạy vào, đánh thức tiểu Lý Tử đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế ngoài phòng. Tiểu Lý Tử xoa trán không vui, tức giận trừng mắt nhìn kẻ mới đến, ngón tay đặt lên môi nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Hắn nghiêng tai lắng nghe, bên trong thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm trở lại. Giọng nói hắn hạ đến mức thấp nhất mà của trách, không cần mạng nữa sao? Quấy nhiễu đến vương gia, ta sẽ cho ngươi một trận để xem sau này ngươi còn dám kích động quá như thế nữa không? Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Người hầu nhớ lại tin tức vừa mới nghe được bên ngoài. Sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng chụm hai tay lại thì thầm bên tai hắn vài câu. Tiểu Lý Tử nghe thấy vẻ mặt cũng thay đổi theo, chuyện này là thật sao? Hỏa hoạn xảy ra vào lúc nào? Tên hầu gật đầu thật mạnh, nô tài nghe thấy tin đó xong còn đặc biệt chạy đi nghe ngóng. Nghe nói là khoảng chừng giờ hợi một khắc, trong cung lửa cuồn cuộn ngất trời, mãi đến tận giờ tí mới dập được hết lửa. Tiểu Lý Tử liếc mắt nhìn trong phòng vẫn đang đóng chặt, hắn nghĩ ngợi một lát rồi phất tay. Ngươi lui ra trước đi. Tiểu Lý Tử chỉnh đốn lại quần áo rồi bước đến trước cửa, gõ nhẹ nhẹ. Vương gia, nô tài có chuyện bẩm báo. Qua một lúc sau mới nghe thấy Hoài Vương lên tiếng, vào đi. Vội vội vàng vàng bước đến bên cạnh Hoài Vương, Tiểu Lý Tử cúi thấp người nói, Vương gia, Nguyệt Thanh Cung cháy lớn, thế lửa hung dữ, Nguyệt Thanh Cung đều hóa thành cho tàn. Đại công chúa và tất cả cung nhân đều không thể chạy thoát. Cánh tay Hoài Vương chợt cựng lại. Trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một ánh sáng kỳ quái, chuyện xảy ra lúc nào? Khoảng giờ hợi một khắc. Hoài Vương không lên tiếng nhưng lại trải bức thư bị vo lại trong tay ra thêm lần nữa. Hắn đọc lại một lượt rồi lấy ra một tờ giấy mới. Do dự mất một lúc, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ngòi bút nhanh chóng lướt lên giấy. Sau khi viết xong, Hoài Vương hơ sáp dầu dán thư rồi giao cho Tiểu Lý Tử, đưa bức thư này gửi vào Nhân Lãnh Cung. Tiểu Lý Tử vừa định lên tiếng thì nghe thấy. Giao cho Nguyên Vô Ưu, cho người đưa thư đứng đợi ở Thái Hồi Điện một nén hương. Hoài Vương lạnh nhạt nói. Tiểu Lý Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn rồi lập tức cúi đầu xuống, cung kính trả lời, vâng. Nhân Lãnh Cung, Thái Hồi Điện. Sắc trời tối lại, thời tiết càng lúc càng lạnh, giống như sắp có một trận mưa lớn hoặc một trận tuyết lớn sắp sửa rơi, rõ ràng là đang giữa trưa, bầu trời lại đen đặc như đêm tối vừa đến vậy. Trong nội điện, hai chiếc đèn dầu được thắp sáng để trên bàn. Nguyên Vô Ưu đang luyện chữ. Dưới ánh đèn ảm đạm, bóng dáng yểu điệu của người cầm bút viết chữ từ trên xuống dưới tỏa ra một vẻ đẹp huyền ảo, không nhiễm bụi trần. Ngọc Châu ở bên cạnh, không biết từ lúc nào đã bắt đầu ngắm nàng rất chăm chú. Lúc công chúa còn nhỏ, tất cả mọi người đều biết công chúa rất đẹp, nhưng khi ấy công chúa còn nhỏ, vẫn chỉ là một đứa bé. Theo thời gian nàng dần dần lớn lên, tuy cơ thể nhỏ nhắn của công chúa vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhưng làn da trắng nõn như dương tuyết ban mai, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ hoàn toàn có thể xứng với hai chữ khuynh thành. Công chúa trưởng thành khiến cho Ngọc Châu, Ngọc Thúy ngày đêm hầu hạ bên cạnh nàng chỉ cần lơ là một chút, sẽ ngơ ngẩn ngắm nhìn nàng đến mất hồn. Dạo này, Ngọc Thúy hay nói, nếu như có một ngày công chúa có thể ra khỏi Nhân Lãnh Cung, nhất định sẽ khiến tất mọi người nhìn nàng không chớp mắt, vẻ đẹp chấn động cả thiên hạ. Tuy nàng ta không nói gì về câu này của Ngọc Thúy, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nàng ta và Ngọc Thúy nghĩ về điều đó, nhưng công chúa dường như lại không biết vẻ đẹp của mình, hoặc là nàng vốn không quan tâm đến vẻ đẹp của bản thân. Trước đây là không có cách nào, chỉ có thể để công chúa chịu uất ức, để nàng mặc những áo vải, xiêm y hạ đẳng của Nhân Lãnh Cung phân phát giống như bọn họ. Nhưng từ sau mùa đông năm nay, công chúa có thể mặc những bộ xiêm y gấm vóc lụa là thượng đẳng. Không chỉ vậy, những phấn son và trang sức mà nội vụ cung đưa tới cũng rất đầy đủ, tất cả đều là cống phẩm mà các công chúa, phi tần hay dùng. Nhưng công chúa trước nay không trang điểm, mặt mộc đơn giản không son phấn. Điều này không những không khiến công chúa thiệt thòi mà ngược lại công chúa còn có một vẻ đẹp ngây thơ, giống như một tiên tử trên giao trì vừa xuống phàm trần vậy. Ngay lúc Ngọc Châu ngắm đến say mê, giọng nói cảnh giác của Ngọc Thúy trong sân chợt khiến nàng bừng tỉnh. Sao không phải tiểu hoa tử công công đưa cơm cho thái hồi điện của chúng ta? Ngọc Thúy nhìn tiểu thái giám trước mặt đến đưa cơm cho Nguyên Vô Ưu với ánh mắt đề phòng, nhíu mày rồi lại nói, nhìn mặt công công rất lạ. Vốn nên là tiểu hoa tử đưa cơm, nhưng tiểu hoa tử lại không tới. Người tới là một vị thái giám lạ mặt, nhìn tuổi tác liền biết hắn không phải là thái giám mới vào cung. Người đưa cơm nở nụ cười cung kính nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy nịnh nọt. Bẩm cô nương, nô tài tiểu tưởng tử, là thái giám tạp dịch của Nhân Lãnh Cung. Tiểu hoa tử bị đau bụng, nên bảo nô tài đi đưa cơm cho công chúa thay cho hắn. Lúc sáng, khi tiểu hoa tử đưa đồ ăn sáng đến vẫn còn rất khỏe mạnh, sao đến trưa lại bị đau bụng? Hơn nữa, tiểu hoa tử tuyệt đối sẽ không giao cơm nước của công chúa vào tay kẻ khác ngoài tiểu cao tử. Lúc Ngọc Thúy nhíu chặt mày như vẫn còn muốn nói gì đó, Ngọc Châu bước ra từ trong nội điện. Hoài nghi nhìn chằm chằm tiểu tưởng tử công công vài lần, mới khẽ cúi người với hắn. Công chúa mời công công vào trong điện. Con ngươi tiểu tưởng tử lóe lên tia sáng, mỉm cười cung kính nhưng lại chẳng nói gì, chỉ là sau khi hành lễ với Ngọc Châu, Ngọc Thúy rất quy củ, cũng không để ý tới bàn tay Ngọc Thúy đã đưa ra cầm lấy và xách hộp cơm bước vào trong điện. Ngọc Thúy muốn theo vào trong nhưng Ngọc Châu lắc lắc đầu với nàng ta. Ngọc Thúy ngơ ra, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lặng lẽ lui đến bên ngoài cửa, đứng đó. Tiểu tưởng tử cúi đầu khom người bước vào trong điện, không vội ngẩng đầu, chỉ cung kính hành lễ. Nô tài tiểu tưởng tử tham kiến công chúa. Nguyên Vô Ưu vẫn còn đang viết chữ, ngòi bút đang nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy không hề dừng lại vì sự xuất hiện và giọng nói của tiểu tưởng tử. Cho đến khi viết xong nét cuối cùng, nàng mới tao nhã đặt bút xuống, nhấc đài chặn giấy lên, cầm lấy tờ giấy nàng vừa viết xong nhìn kỹ dưới ánh đèn dầu vài lần, đôi mắt đang rũ xuống mới nhẹ nhàng ngước lên, con người trong suốt như một hồ nước dưới hàng mi dày đặc cong vút nhìn thẳng vào người vừa mới đến. Tiểu tưởng tử vẫn đang khom lưng cúi đầu cảm giác được cùng với ánh mắt của Vô Ưu công chúa chuyển lên người hắn. Dường như có một thứ áp lực vô hình đang trải rộng ra khiến lồng ngực hắn ta thắt lại theo bản năng. Nhưng sau đó, âm thanh dịu dàng khiến lồng ngực đang thắt lại của hắn ta thả lỏng được một chút, tâm trạng cũng thay đổi. Đứng dậy đi. Tiểu tưởng tử cẩn thận ngẩng đầu, lại gặp ngay đôi mắt đen láy, trong suốt như một hồ nước đang nhìn thẳng vào hắn. Dưới ánh nhìn của đôi mắt nhìn hắn không chớp như vậy. Tiểu tường tử cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng đập. Mãi cho đến khi Nguyên Vô Ưu bình thản rời ánh mắt đi, tiểu tường tử mới âm thầm điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn của mình. Hắn cung kính bước lên trước, đặt hộp cơm lên trên bàn, công chúa, mời dùng bữa. Sau khi nói xong, hắn cung kính lui sang một bên, chứ không lui ra ngoài. Nguyên Vô Ưu không nhìn hắn thêm nữa, chỉ cầm tờ giấy trong tay lên nhẹ nhàng thổi mực cho khô, đợi khi mực đã khô lại hết, nàng mới gấp gọn giấy lại. Sau đó nhẹ nhàng mở hộp cơm ra. Nghe thấy tiếng động, tiểu tường tử lén dương mắt đánh giá nàng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Vô Ưu công chúa, nhưng trước đây chỉ là nhìn từ xa, chưa bao giờ được nhìn trực diện dung nhan đẹp đẽ khiến người khác hồn bay phách lạc trong khoảng cách gần như vậy. Chẳng trách các tiểu thái giám trong Nhân Lãnh Cung thường nhìn đến ngây ngốc, vẻ đẹp như vậy lại bị vùi trong Nhân Lãnh Cung hoang vắng này, thật là đáng tiếc. Hộp cơm là của nội vụ cung, cơm nước cũng là nội vụ cung chuẩn bị. Chẳng qua chỉ là phía trên cùng của hộp cơm lại có thêm một lá thư vốn không nên xuất hiện. Nhìn lá thư này, sắc mặt Nguyên Vô Ưu không có bất kỳ thay đổi nào, dường như đối với việc có một lá thư trong hộp cơm cũng không cảm thấy kinh ngạc hay bất ngờ. Chỉ tao nhã lấy lá thư, xé bao và rút thư ra. Nhìn rõ nội dung trong thư, nàng mỉm cười, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu tường tử, đốt lá thư trong ngọn đèn dầu, biến thành tro bụi. Nói với chủ tử của ngươi, Vô Ưu xin người cứ chờ tin lành. Tiểu tường tử đứng bên cạnh lúc này mới phản ứng lại, cung kính hành lễ, nô tài cáo lui. Sau khi tiểu tường tử rời đi, Ngọc Thúy, Ngọc Châu đều bước vào. Nguyên Vô Ưu đứng trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Sắc trời bên ngoài cửa sổ dường như không tối tăm như vừa rồi, nhưng sắc trời cũng không sáng lên, vẫn tối tăm đục ngầu như cũ. Công chúa, Ngọc Châu, em đi thăm tiểu hoa tử một lát, nói với hắn không cần tự trách, bảo hắn tối đến gặp ta. Vâng, Ngọc Châu cung kính lui ra ngoài. Ngọc Thúy đi đến nhìn hộp cơm trên bàn có chút hoài nghi, nhìn vào thức ăn bên trong hộp. Cái này, công chúa. Không sao, chuẩn bị dùng bữa. Trên mặt Ngọc Thúy vẫn còn chút lo lắng, nhưng công chúa cũng đã nói không sao, nàng chỉ có thể bày thức ăn trong hộp ra, hầu hạ công chúa dùng bữa. Tiểu Lý Tử đem tin tức trong Nhân Lãnh Cung truyền ra, nói với Hoài Vương, hắn nhìn thế nào cũng cảm giác hôm nay vương gia có chút kỳ lạ, nên hình dung như thế nào đây? Cả nửa ngày nay, hắn không thể tìm ra từ nào để miêu tả chuẩn xác cảm giác của hắn về vương gia, mãi cho đến lúc này. Nhìn vào vẻ mặt và ánh mắt tỏa sáng của vương gia, Tiểu Lý Tử cuối cùng cũng biết tâm trạng hôm nay của vương gia rồi. Hưng phấn, đúng vậy, chính là từ hưng phấn này. Từ sau năm vương gia 3 tuổi rơi xuống hồ nước được cứu lên, tiên hoàng đã bảo hắn đi hầu hạ thập hoàng tử. Từ thập hoàng tử cho đến Hoài Vương, từ trong cung uyển đến Hoài Vương phủ bây giờ, hắn đã ở bên hầu hạ vương gia 18 năm, có thể nói là không ai hiểu vương gia hơn hắn. 18 năm nay, hắn chưa từng nhìn thấy sự hưng phấn trên gương mặt của vương gia. Hoài Vương vất tay, Tiểu Lý Tử cung kính lui ra ngoài. Hoài Vương kích động chống tay lên bàn đọc sách, nằm dựa trên giường, lấy từ trong lòng ra tấm kim bài mà Nguyên Vô Ưu muốn, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cứ chờ tin lành. Được, Nguyên Vô Ưu, ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc nhẫn nại tới đâu, đây chỉ là câu đố đầu tiên mà ta đưa ra cho ngươi. Muốn có tấm kim bài này thì phải khiến ta tâm phục khẩu phục, nếu không thì cho dù ta có phải hủy đi tấm kim bài này cũng không giao cho ngươi. Người không bao giờ được làm ta thất vọng. Trong nội điện tĩnh mịch, tiếng cười của Hoài Vương từ thấp biến thành cao, cho dù tiếng cười bởi vì tâm tình kích động mà ho kịch liệt thì cũng không hề dừng lại. Trong nội điện tĩnh mịch, tiếng cười như chờ mong, như kích động, lại như trào phúng. Nô tài thăm kiến công chúa, cả người tiểu hoa tử nằm dạp xuống đất, hận không thể chôn luôn mình xuống dưới đất. Hôm nay, hắn bị người ta bày mưu tính kế, bị đau bụng tiêu chảy suốt cả một buổi chiều. Hắn quả thật không còn mặt mũi nào gặp công chúa nữa rồi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười nhẹ nhàng nói, đứng dậy đi, đưa ghế dài vào cho tiểu hoa tử. Hi hi, Ngọc Thúy cười trộm một cái, bê chiếc ghế dài đặt sau lưng hắn ta, lại đỡ tiểu hoa tử đang nằm quỳ bò trên đất đứng dậy, ngồi xuống đi, nghe Ngọc Châu nói ngươi chịu cực khổ nhiều lắm rồi phải không? Tiểu hoa tử nghe thấy tiếng cười nhạo của Ngọc Thúy, khóe mắt khẽ liếc trộm Nguyên Vô Ưu. Nhìn thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn thì mặt xoạt một cái đỏ bừng lên. Trong lòng vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, cứ ngập ngà ngập ngừng không biết nên nói gì mới tốt. Nguyên Vô Ưu khẽ ho nhẹ một tiếng, Ngọc Thúy nhếch môi cười, lui ra ngoài. Nô tài hổ thẹn, may mà người đặt bẫy hắn không có ý xấu với công chúa, nếu không thì hắn có chết một vạn lần cũng không đủ xóa tan sự đau đớn dây dứt này. Không phải ta đã sai Ngọc Châu nói với ngươi không cần để bụng chuyện này rồi hay sao? Ngược lại, ngươi cũng bị trắc trở nhiều lắm rồi phải không? Tiểu hoa tử lắc đầu, cảm tạ công chúa đã quan tâm, nô tài không sao rồi. May mà tiểu tường tử kia chỉ cho hắn uống một ít thuốc sổ khiến hắn đau bụng cả một buổi chiều mà thôi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười nhẹ nhàng, không sao là tốt rồi. Người có thể thuận thế mà tiếp cận thân thiết với tiểu tường tử hơn một chút. Nhưng không cần thiết phải để ý hắn ta từng ly từng tí một, cũng không cần phải dồn hết tâm trí công sức lôi kéo tình cảm làm quen với hắn ta. Tiểu hoa tử ngập ngừng một chút rồi gật đầu, vâng. Việc xảy ra hỏa hoạn tối qua ở Nguyệt Thanh Cung, người bảo tiểu cao tử chú trọng hỏi thăm nghe ngóng nguyên nhân hậu quả một chút, càng là vấn đề nhỏ, tiểu tiết thì càng không được bỏ qua. Sắc mặt tiểu hoa tử nghiêm lại, nô tài hiểu rồi. Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn Ngọc Châu ở kế bên, Ngọc Châu gật đầu, truyền một bộ quần áo cho tiểu hoa tử. Người giao cho tiểu cao tử, ở những nơi như nội vụ cung, không có tiền bạc thì rất khó làm việc. Thuận tiện nói cậu ta soạn một cuốn ghi chép về các tin tức cơ mật mới nhất và một vài chuyện giã sử lưu truyền đưa về đây cho ta. Vâng, Tiểu Hoa Tử nhận lấy rồi cất bộ đồ cẩn thận. Nguyên Vô Ưu trầm mặc mất mấy giây rồi mới chậm chậm nói, ta nhớ ngươi từng nói hứa nhân. Thái giám tổng quản của Lương Cảnh Cung là thái giám vào cung chung đợt với ngươi, hơn nữa các ngươi còn là đồng hương phải không? Tiểu Hoa Tử ngạc nhiên khi công chúa nhắc đến hứa nhân vào lúc này. Hắn còn nhớ lần trước lúc kể về hứa nhân với công chúa thì người không hề có hứng thú với hứa nhân mà. Nô tài và hứa nhân đều tiến cung vào mùa xuân 5 năm trước. Mặc dù là đồng hương nhưng không phải người cùng huyện với nhau. Nô tài ăn nói vụng về, trí nhớ kém nên chỉ có thể bị phân công đến Nhân Lãnh Cung làm người hầu. Nhưng hứa nhân có đầu óc thông minh lanh lợi, lại khéo ăn khéo nói nên được phân đến cung tạp dịch. Nguyên Vô Ưu mỉm cười lắng nghe, chỉ trong vòng 4-5 năm ngắn ngủi mà có thể từ một tiểu thái giám quét dọn sai vặt trong cung tạp dịch leo lên tới chức thái giám tổng quản của một trong 4 cung lớn nhất ở hậu cung. Kể ra tên hứa nhân này phải là một kẻ có dã tâm và thủ đoạn. Sau khi làm việc trong cung tạp dịch được 1 năm, không biết làm sao mà hắn lại nhận được sự khen ngợi đánh giá cao của Vương Công Công ở nội vụ cung. Vì thế được điều đến cung nội vụ làm người hầu. Làm người hầu ở nội vụ cung 3 năm, lại đúng lúc tổng quản cũ của Lương Cảnh Cung bị Lương Phi Nương Nương xử lý nên còn thiếu một chân thái giám tổng quản. Vương Công Công liền cố gắng đưa hứa nhân vào Lương Cảnh Cung. Lương Phi Nương Nương vốn sinh hạ được thất hoàng tử, đang đúng lúc nhận được sự sủng ái của hoàng thượng. Nhưng Tiểu Hoa Tử nói đến đây thì có chút ngập ngừng, lưỡng lự nhìn Nguyên Vô Ưu. Không biết hắn có nên nói tiếp hay không? Những chuyện sau đó công chúa đều biết cả rồi. Tứ công chúa vì nhắc tới Vô Ưu Cung trong tiệc mừng 100 ngày của thất hoàng tử mà khiến cho hoàng thượng cực kỳ tức giận, giáng Lương Phi thành quý phi, còn giao thập hoàng tử cho Đan Vi dạy dỗ. Lương Cảnh Cung thất thế, hứa nhân đương nhiên cũng không còn được nở mày nở mặt như xưa nữa. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng nói, Tiểu Hoa Tử, từ bây giờ ngươi hãy nghĩ cách để trở nên thân thiết với hứa nhân hơn. Nhưng không cần thiết phải nghe ngóng tất cả các tin tức về hắn mà chỉ cần than vãn với hắn về những khổ cực khi ngươi làm người hầu trong Nhân Lãnh Cung này là được. Tiểu Hoa Tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng hắn không nói ra lời nào mà chỉ cung kính đáp. Vâng, nô tài hiểu rồi. Tiễn Tiểu Hoa Tử đi, Ngọc Châu quay trở vào trong phòng. Nhìn thấy công chúa đang ngồi trước bàn với vẻ mặt bình thản, môi nàng khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không hỏi bất cứ điều gì. Cho dù trong lòng nàng có vô số nghi vấn, nhưng nàng đã từng dặn dò Ngọc Thúy, cũng chính là dặn dò bản thân mình, đối với công chúa, không hoài nghi, không hỏi cũng không nói điều gì. Nguyên Vô Ưu đứng dậy bước đến trước song cửa sổ, mở cửa sổ ra, một luồng gió rét buốt kèm theo mưa thổi thốc vào mặt nàng, lạnh giá đến thấu xương. Bầu trời tối đen như mực không hề có một tia sáng nào, không có trăng, không có sao, chỉ có một màu tối đen mù mịt âm u. Hoài Vương muốn nàng trước đêm 30 Tết phải điều tra ra được hung thủ thật sự giật dây phía sau sự việc cháy Nguyệt Thanh Cung khiến đại công chúa bị chết cháy là ai, mà bây giờ chỉ còn có nửa tháng nữa là đến 30 Tết rồi. Nàng đã sớm đoán trước được Hoài Vương sẽ ra đề bài để làm khó nàng và cả sự thù địch trong lòng hắn với nàng nữa, nhưng sự thù địch của Hoài Vương còn sâu hơn dự tính của nàng một chút. Hắn muốn một kẻ bị giam mình trong lãnh cung như nàng điều tra ra được những tin tức đã bị che giấu vì hỏa hoạn đã thiêu rụi hết Nguyệt Thanh Cung ở Trung Cung tối qua chỉ trong vòng nửa tháng. Đây là vì muốn làm khó nàng cũng được, kiểm tra nàng cũng được. Nàng đâu còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghênh chiến mà thôi, hơn nữa, nhất định phải thắng mới được. Ngọc Thúy bưng nước nóng bước vào, nhìn thấy Nguyên Vô Ưu đang đứng bên cửa sổ bị gió mưa làm thấm ướt. Vội vàng bước lên phía trước nói, công chúa, bên ngoài vừa có gió thổi vừa có mưa rơi, nô tỳ đóng cửa sổ lại có được không? Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, Ngọc Thúy đóng chặt cửa lại rồi mới cung kính nói, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Sau khi vào mùa đông, mỗi tối công chúa đều thích được ngâm chân trong làn nước nóng hôi hổi mới có thể lên giường đi ngủ được. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống giường, để mặc cho hai tỳ nữ hầu hạ chăm sóc nàng. Nhìn hai người bọn họ đang quỳ dưới chân nàng thì chậm chạp mở miệng, Ngọc Châu, Ngọc Thúy. Có nô tỳ, hai người ngẩng đầu đồng thanh đáp. Nói rõ cho bản công chúa những người, việc, vật quan trọng trong hậu cung, nhất là những gì có liên quan đến đại công chúa, bất kể là việc to việc nhỏ, Ngọc Châu nói, Ngọc Thúy bổ sung. Trong ký ức của mình, Nguyên Vô Ưu không có quá nhiều những thông tin về đại công chúa Nguyên Mộng Chân, ngược lại, có chút ấn tượng với tam công chúa Nguyên Tích Chân nhỏ hơn nàng 5 tháng tuổi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy kinh ngạc nhìn công chúa, nhìn thấy dáng vẻ rất nghiêm túc của nàng. Hai người đều cúi đầu, tự mình cẩn thận suy nghĩ. Nguyên Vô Ưu không vội vàng, chỉ tự mình cởi giày và vớ ra, nhúng đôi chân trắng nõn nà vào trong chậu nước nóng đang bốc hơi nóng lên. Ngọc Thúy nhìn thấy vậy thì vội vàng hoàn hồn chạy lên phía trước hầu hạ. Ngọc Châu chậm chậm mở miệng. Đại công chúa sinh ra vào năm đầu tiên khi hoàng thượng đăng cơ. Nô tỳ nghe nói, nương nương đã ở trong Khánh Vương phủ 3 năm rồi mà vẫn không sinh được con nối dõi. Sau này khi hoàng thượng đăng cơ, nương nương liền bãi miễn canh tránh thai của tứ đại quý nhân. Tứ phi trước kia khi không sinh được hoàng tử công chúa đều chỉ là quý nhân. Ngọc quý nhân là người sớm nhất sinh được đại công chúa. Đại công chúa là vị công chúa đầu tiên trong hoàng cung. Nhưng vì giọng Ngọc Châu nhỏ đi rất nhiều, dường như có chút kiêng kỵ. Nguyên Vô Ưu hờ hững nói, không cần phải kiêng kỵ, cứ nói hết ra không sao cả. Ngọc Châu ngẩng đầu nhìn lên, xác nhận sắc mặt công chúa vẫn bình tĩnh thì mới tiếp tục nói, nhưng vì nương nương nên đại công chúa không được hoàng thượng thương yêu, ở trung cung cũng không hề được sủng ái. Ngọc Thúy đột nhiên chen ngang một câu, nô tỳ từng nghe ma ma trong cung nói, trong tứ đại phi, người nương nương thích nhất là Ngọc Phi. Vì vậy năm đó mới để cho nàng ta được sinh hạ hoàng tử nối dõi đầu tiên, cũng là vị quý nhân được thăng lên vị trí phi đầu tiên. Ngọc Châu tiếp tục nói, trước người chỉ có đại công chúa và đại hoàng tử, nhưng hoàng thượng không hề sủng ái bọn họ, vì vậy đại công chúa và đại hoàng tử không dám vươn lên. Sau này nương nương, Ngọc Phi và Ninh Phi cùng mang thai trong 1 năm. Ngọc Phi sinh ra nhị hoàng tử nhỏ hơn người 3 tháng tuổi, Ninh Phi sinh ra tam công chúa nhỏ hơn người 5 tháng tuổi. Sau khi nương nương sinh hạ người, hoàng thượng vô cùng vui mừng. Ngoại trừ người và nương nương ra, các hoàng tử và công chúa khác đều không nhận được chút quan tâm nào của hoàng thượng. 4 vị quý phi mặc dù đã được thăng lên hàng phi nhưng bởi vì kiêng sợ sự sủng ái của hoàng thượng với người và nương nương nên không ai dám tranh sủng. Hoàng thượng vinh sủng nương nương và công chúa, trong hậu cung ai ai cũng biết, cộng với việc mẫu tộc của nương nương chiếm giữ 1/2 triều đình, thế lực vô cùng lớn. Trong hậu cung và triều đình đều không ai dám đương đầu đối kháng. Bởi vì không được sủng ái nên đại hoàng tử và đại công chúa đều trầm lặng ít nói, rất ít khi khiến người ta quan tâm. Nhưng mà, nô tỳ lại nghe nói rằng tình cảm giữa đại công chúa và đại hoàng tử rất tốt. Lông mày Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng lên nhưng không hề ngắt lời của Ngọc Châu, chỉ im lặng ngồi nghe. Ngọc Châu chau mày, cố hồi tưởng lại những tin tức lời đồn nàng nghe được lúc đầu. Nô tỳ từng nghe thấy một tin đồn ở trung cung nói rằng đại công chúa rõ ràng là chị em ruột thịt cùng một mẹ với nhị hoàng tử nhưng tình cảm giữa hai bên không tốt một chút nào. Nhị hoàng tử thường xuyên bắt nạt chọc ghẹo đại công chúa, đều là đại hoàng tử giúp đỡ đại công chúa. Việc này cũng khiến cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử trở mặt với nhau. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu khẽ lay động, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, nàng nên tìm chìa khóa then chốt để giải quyết vấn đề từ trên người hai nhân vật này. Ở vùng ngoại ô kinh thành, một chiếc xe ngựa lặng lẽ xuất hiện, đang đi về phía cửa thành. Bên ngoài xe ngựa khiêm tốn như những chiếc xe ngựa bình thường khác trên đường, nhưng chỉ khi ngồi bên trong kiệu mới biết được. Vẻ ngoài khiêm tốn ấy đã che giấu sự phồn hoa lộng lẫy bất tận và sự thoải mái không thể nào hình dung được ở bên trong. Bên trong, xe ngựa rất rộng rãi, có thể chứa khoảng 4 người. Trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo của những tháng cuối năm này, bên trong xe ngựa lại dường như chẳng có một chút lạnh nào. Một cái lò sưởi màu đồng tối cỡ nhỏ, không ngừng tỏa ra những luồng khí ấm áp xung quanh, khiến trong xe vô cùng ấm áp. Khác với bên ngoài được làm bằng loại gỗ bình thường, nhưng toàn bộ bên trong xe đều được chế tạo từ gỗ tử đàn, những đường vân gỗ được điêu khắc thành hình hoa sen tinh tế. Thứ phủ trên sạp cũng là gấm thêu hoa văn chim lành ngậm hoa sen, ngay cả gối dựa cũng được may từ gấm thanh ngọc nhuyễn hương. Bên trái là một bàn trà nhỏ, trên bàn trà ngoại trừ bày một vài món điểm tâm được chế biến tinh xảo, còn có ly bạch ngọc hình hoa sen mới nở vô cùng đẹp đẽ. Bên trong có một chén trà đang mở. Trong chén trà đang mở là trà Hoài Nam Hương Sơn, hương thơm tràn ngập trong xe. Trừ tiếng xe ngựa khẽ lắc lư, qua lại thì trong xe rất yên tĩnh. Trên chiếc giường hình vuông có một cái bàn hình chữ nhật. Có một nam tử đang ngồi dựa vào bàn cúi đầu xem sách, trên người mặc một bộ y phục và trường bào đều là màu xanh ngọc bích, mái tóc đen chỉ cài một cây châm cùng màu ngọc bích. Dường như tiếng lắc lư của xe ngựa không hề ảnh hưởng đến sự hào hứng đọc sách của hắn. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo đó một giọng nói thanh thúy vang lên, công tử, sắp đến cửa thành rồi. Người mải cúi đầu xem sách lúc này mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn không khỏi khiến cho người khác sững sờ. Một gương mặt tuấn mỹ không chút tì vết, dưới hai hàng lông mày đậm mà thanh thoát là đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn đỏ hồng rất tự nhiên, gò má cao, làn da trắng trẻo, ẩn giấu một loại khí chất thanh nhã mà chỉ những nho sĩ mới có. Nhưng trong đôi mắt sâu trầm tĩnh ấy lại lóe lên sự sắc bén khiến người khác biết được hắn tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Hắn chỉ là một người vẫn đang ở giữa giai đoạn phát triển từ thiếu niên trở thành một người đàn ông, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Gọi hắn là đàn ông trưởng thành thì có chút không phù hợp với gương mặt trẻ trung của hắn. Nhưng gọi hắn là thiếu niên thì lại không phù hợp với khí chất thanh lịch, tao nhã sâu xa tỏa ra từ giữa đôi chân mày khi đọc sách của hắn. Hắn khép quyển sách trên án lại, nhấc bình trà bên cạnh lên, vui vẻ nhàn hạ hớp một ngụm rồi mới nhẹ giọng phân phó xuống, tiến thẳng vào thành. Giọng nói cũng giống như dung mạo vậy, dễ khiến người khác mất hồn. Nhìn từ bên ngoài, xe ngựa quả thực rất bình thường, không khiến cho nhiều người chú ý. Giấy tờ đều đầy đủ nên xe ngựa rất dễ dàng tiến vào thành. Xe ngựa vừa vào thành, tốc độ chạy liền chậm lại. Thu Thiên ngồi một bên, nhìn ra bên ngoài xe ngựa đánh giá kinh thành từ đông sang tây. Trong mắt có chút phấn khích mà nói với nam tử trung niên đánh xe, toàn thúc, sự phồn hoa của kinh thành quả nhiên rất khác biệt. Nam tử trung niên được gọi là toàn thúc kia lạnh nhạt liếc nhìn Thu Thiên đang hưng phấn nói chuyện. Thu Thiên lặng lẽ rụt rụt đầu, khẽ lẻ lưỡi, ánh mắt của toàn thúc vẫn dọa người như trước đây. Không để ý đến ánh mắt ai oán của Thu Thiên bên cạnh, toàn thúc quay đầu nhìn về phía xe ngựa, nhỏ giọng cung kính xác nhận lại lần nữa, công tử, đi thẳng vào sao? Ừ, đi thẳng. Bên trong xe ngựa vọng ra tiếng trả lời. Nghe thấy tiếng xác nhận của công tử, sắc mặt của Thu Thiên khẽ thu lại, không cười cợt nữa, toàn thúc cũng không lên tiếng nữa, vững vàng điều khiển xe đi xuyên qua sự phồn hoa náo nhiệt của đường phố. Dường như phải xuyên qua một nửa sự náo nhiệt của kinh thành mới đến được nội thành thưa thớt ít người lại canh phòng nghiêm mật. Phủ đệ của các vị, vương công chư hầu trong triều đình đều ở nơi này. Cứ đi mãi về phía trước, đến một ngã ba, một đường là hoàng thành, một đường là ngoại ô. Xe ngựa đi thẳng theo hướng ngoại ô, lúc này, cánh cửa sổ xe ngựa vẫn luôn đóng chặt lại nhẹ nhàng mở ra, người trong xe nhàn nhạt liếc mắt về phía hoàng thành, ánh mắt sâu thẳm phát ra ánh sáng bất định. Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, Thu Thiên và Toàn Thúc liếc nhau một cái rồi nhìn Hoài Vương phủ sừng sững trước mặt. Thu Thiên nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉnh đốn lại mũ quan rồi mới bước lên bậc thang, nhấc chiếc vòng đồng trên cửa lên, không nhẹ cũng không nặng mà gõ cửa. Gõ được khoảng mười mấy lần mới nghe thấy bên trong vang lên tiếng bước chân. Cửa nhỏ bên cạnh kêu kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, tiểu thân tử ló đầu xuất hiện. Trước tiên là hoài nghi nhìn về phía xe ngựa, sau đó mới quay đầu nhìn người gõ cửa là Thu Thiên, có chút kinh ngạc hỏi, xin hỏi các vị là. Hắn theo vương gia chuyển từ trong cung đến Hoài Vương phủ, 15 năm nay, Hoài Vương phủ chưa từng có khách nào đến thăm. Thu Thiên mỉm cười, tiểu nhân cố Thu Thiên, xin tiểu ca bẩm báo lại với Hoài Vương gia. Bên trong xe ngựa là công tử Cố Lăng của bọn ta, đến để thăm hỏi vương gia. Tiểu thân tử kinh ngạc nhìn Thu Thiên, lắp bắp nói, cố, họ Cố, lẽ nào là... Thu Thiên gật gật đầu, đúng vậy, Cố gia ở Viễn Tây. Tiểu thân tử kích động đến mức chỉ kịp để lại một câu, ngài đợi một lát, liền chạy thục mạng vào trong phủ. Cố gia ở Viễn Tây, thế mà lại là Cố gia ở Viễn Tây, mẫu tộc của vương gia vậy mà lại đến rồi. Không chỉ hoàng cung mà cả triều đình đều rối loạn vì cái chết của đại công chúa, cánh đế ra lệnh cho thống lĩnh cấm vệ quân triệu nhân minh điều tra kỹ. Bầu không khí quỷ dị, sóng ngầm mãnh liệt, tất cả các cung điện lớn nhỏ của hậu cung đều yên lặng chờ đợi, âm thầm phỏng đoán. Nhưng trong nhân lãnh cung vẫn bình yên như cũ, dường như không cảm nhận được bất kỳ sự khẩn trương nào từ triều đình và hậu cung, ít nhất thì bề ngoài là như thế. Quy Phật Điện. Nguyên Vô Ưu vẫn đàn lên những giai điệu quen thuộc nhưng Cố Thái Phi lại không gõ mõ nữa. Bà cúi người quỳ dưới tượng Phật, nhắm mắt chắp tay, lẩm bẩm niệm kinh. Tiếng đàn dừng lại, người đánh đàn trong nội điện đi ra, hành lễ với Cố Thái Phi đang niệm kinh, Vô Ưu cáo từ. Cố Thái Phi không mở mắt ra, Lan Ma Ma lại có chút cảnh giác và kiêng kỵ nhìn Nguyên Vô Ưu, lo sợ Vô Ưu công chúa nhìn có vẻ rất không bình thường này sẽ lại kích động tiểu thư nhà bà. Nguyên Vô Ưu làm như không thấy ánh mắt đề phòng và kiêng kỵ của Lan Ma Ma, nhẹ nhàng gật đầu với bà, bước thẳng ra khỏi Quy Phật Điện. Nguyên Vô Ưu vừa ra khỏi Quy Phật Điện, đôi môi chăm chú niệm kinh không gây ra tiếng động nào của Cố Thái Phi dừng lại. Đôi mắt bà từ từ mở ra, tuy nhiên trong ánh mắt lại không có được sự bình tĩnh mà bà nên có. Nguyên Vô Ưu nếu thật sự toàn tâm toàn ý giúp đỡ Hàm Nhi, bà tin rằng ngày được tự do của Hàm Nhi cuối cùng cũng sẽ đến. Nhưng nếu như Nguyên Vô Ưu không chịu toàn tâm toàn ý giúp Hàm Nhi thì sao? Có lẽ, bà phải nghĩ cho kỹ càng. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến cho Nguyên Vô Ưu sau này không nuốt lời mà bỏ mặc con trai bà. Ngọc Châu đi theo phía sau Nguyên Vô Ưu, ngẩng đầu nhìn xung quanh vài lần. Đây không phải là đường về Thái Hồi Điện, công chúa muốn đi đâu vậy? Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi Quy Phật Điện, vốn không định đi thẳng về Thái Hồi Điện mà nhàn nhã đi đến hành lang dài như tản bộ. Đi qua hành lang dài, trước mặt là một ngã rẽ, một đường đi về Thất Tâm Điện, một đường đi về nơi ở của các thái giám hầu hạ ở Nhân Lãnh Cung. Hôm nay, tiểu thái giám trực ở nơi này lại không có mặt ở đây mà lén lút dựa vào cây cột trụ ngủ vật, trong tay còn ôm một cái lò sưởi. Nguyên Vô Ưu hiểu cho sự hưởng thụ của tiểu thái giám này nên nàng không đánh thức hắn, mà cẩn thận bước qua hắn, đi về hướng Thất Tâm Điện. Ngọc Châu nhìn thấy hướng công chúa đi là Thất Tâm Điện, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết công chúa muốn làm gì. Thất Tâm Điện nhốt một đám nữ nhân điên khùng, nơi này lại chỉ có một thái giám trông coi, hơn nữa còn đang ngủ gật, đến một người cứu giá cũng không có, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Nàng ta không hiểu rốt cuộc tại sao công chúa lại có hứng thú đặc biệt với Thất Tâm Điện, nơi nhốt một đám nữ nhân điên đến như vậy. Ngọc Châu gắt gao theo sát phía sau công chúa, càng lại gần Thất Tâm Điện, tóc gáy toàn thân nàng dựng đứng cả lên vì cảnh giác, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nàng phải bảo vệ công chúa. Xuyên qua ô cửa sổ, Nguyên Vô Ưu nhìn những nữ nhân với gương mặt ngơ ngác bên trong. Cửa và cửa sổ của Thất Tâm Điện không phải làm từ gỗ, mà là từ đồng và sắt, sức người không thể nào di chuyển được. Nguyên Vô Ưu đứng bên ngoài song cửa sổ, ánh mắt sắc bén đánh giá từng người một bên trong. Phần lớn những người mang gương mặt ngơ ngác trong Thất Tâm Điện dần dần cũng bắt đầu phản ứng lại. Nhìn thấy người đứng bên cửa sổ, hơn nữa còn nhìn chằm chằm họ, cảm xúc của những người bị nhìn chằm chằm bắt đầu rối loạn lên. Công chúa, Ngọc Châu khiếp sợ, kinh hoàng lên tiếng. Nguyên Vô Ưu đột nhiên nở nụ cười, giơ tay chỉ vào một trong số những nữ nhân đang bất an kia. Ngươi, có muốn ra ngoài không? Ngọc Châu nghẹn họng, chân chúa nhìn theo hướng công chúa đang chỉ thì thấy một người tóc tai bù xù chỉ lộ ra một đôi mắt vô thần và ngây ngốc. Nguyên Vô Ưu không chú ý đến Ngọc Châu hoảng sợ đến nhảy dựng lên, ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn vẫn chỉ mục tiêu bên kia. Ngươi, có muốn đi ra ngoài không? Ánh mắt của người bị chỉ vẫn vô thần không tiêu cự, càng không hề có chút phản ứng nào với lời Nguyên Vô Ưu nói. Ngược lại, một vài người khác nhìn thấy Nguyên Vô Ưu đang đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt vốn đờ đẫn mông lung từ từ phát điên phát dại lên, cổ họng phát ra từng âm thanh khiến người ta sờn cả tóc gáy, ánh mắt điên cuồng hung dữ độc địa như dã thú, móng tay rất dài, bóng loáng của một vài người còn nhảy bổ về phía cửa sổ bên này. Ngọc Châu hít vào một hơi, máu toàn thân đều chảy ngược hết, nhưng vẫn nắm chặt tay Nguyên Vô Ưu muốn lùi về phía sau. Đột nhiên nàng ta ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào đám phụ nữ điên. Đám phụ nữ vốn đang muốn nhào đến đột nhiên lại như nhìn thấy quỷ, sợ hãi co rúm lui về chỗ cũ, hai tay ôm lấy đầu run lẩy bẩy. Ngọc Châu không hiểu, nhìn Nguyên Vô Ưu không trốn tránh, cũng không nhúc nhích bên cạnh, nhưng chỉ liếc mắt một cái là toàn thân nàng ta đã nổi hết da gà da vịt. Nàng ta né tránh ánh mắt theo bản năng, không dám ngẩng đầu thêm lần nào nữa. Động vật có bản năng tìm cát tránh hung, con người cũng vậy, cho dù là những kẻ đã mất đi tâm trí bình thường đi chăng nữa. Thế nhưng kỳ thực bản năng của bọn họ còn mạnh mẽ hơn cả người bình thường, bởi khi đã đến nông nỗi này rồi thì để tiếp tục sống, họ đều dựa hết vào bản năng chứ không phải trí tuệ nữa. Tìm cát tránh hung, tìm may mắn, yên lành, tránh xui xẻo, hung hiểm. Giờ phút này, Nguyên Vô Ưu đứng bên ngoài cửa sổ đã khiến bọn họ cảm giác được sự nguy hiểm và sợ hãi trong vô thức, thực tế cũng đúng là như vậy. Ngoại trừ bọn họ và Ngọc Châu vừa ngẩng đầu lên nhìn khi nãy, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt khiến người bên trong sợ hãi của Nguyên Vô Ưu. Lưu chuyển trong đôi mắt đen trắng rõ ràng trong veo như nước kia là sát khí hung hãn và lệ khí băng giá khiến lòng người run sợ. Dọa sợ được người bên trong, sự rét buốt, hung hiểm, ác độc trong mắt Nguyên Vô Ưu mới từ từ chuyển đến mục tiêu của nàng. Nàng không tiếp tục lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bà ta. Ánh mắt kẻ bị nàng nhìn chăm chú từ mơ màng ngây ngốc dần có sự thay đổi. Hai tay đang buông thõng xuống hai bên hông của bà ta vô thức nắm chặt lại. Âm thanh đơn âm tiết khàn khàn khô khốc như tiếng cưa đang cưa gỗ vang lên trong Thất Tâm Điện yên ắng. Muốn. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu càng sâu thêm, sau đó nàng bật cười. Nụ cười này như gió xuân lướt nhẹ qua băng giá, trăm hoa đua nở ngay trước mắt, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, quả thật mang một loại cảm giác khiến cho cả hoàng cung xa hoa này đều nhạt màu. Người bên trong kia kinh diễm đến ngây ngốc, ánh mắt vô cùng phức tạp, như đang hoài niệm, như đang căm hận, lại như đang sợ hãi. Nguyên Vô Ưu xoay người, Ngọc Châu cẩn thận ngước mắt liếc nhìn người trong Thất Tâm Điện một cái rồi mới đi theo sát bước chân của Nguyên Vô Ưu, nhỏ giọng hỏi, công chúa. Nhìn người kia, nàng quả thật không nghĩ ra được người đó là ai. Bà ta là Trần Mỹ Nhân. Ngọc Châu kinh ngạc, Trần Mỹ Nhân sao? người lúc nãy là Trần Mỹ Nhân. Là Trần Mỹ Nhân bị nương nương giáng vào Nhân Lãnh Cung năm Khánh Đế thứ năm sao? Bà ta là kẻ bị Hoàng hậu nương nương ném vào Lãnh Cung. Hơn nữa bà ta không phải bị điên thật mà là giả điên sao? Vì sao bà ta không bị điên mà lại ở trong Thất Tâm Điện như thế? Vì sao công chúa muốn giúp bà ta? Chủ tớ hai người đi trên hành lang, liếc mắt nhìn tiểu thái giám Trực Ca vẫn còn đang ngủ, trong mơ còn chép chép miệng như thể đang ăn cao lương mỹ vị vậy. Giống như lúc đến, bọn họ đi qua hành lang mà không hề quấy rầy hắn ta. Chọn một món lễ vật đưa đến tặng Ngụy Trung, bản công chúa muốn nhìn thấy bà ta trước tối nay. Vâng, trong lòng Ngọc Châu bắt đầu suy xét xem trong cái dương châu báu của công chúa có món đồ nào thỏa đáng, vừa có thể thể hiện được giá trị lại không khiến Ngụy công công cảm thấy công chúa rất quan tâm lại gợi lên sự cảnh giác của ông ta. Hoài Vương Phủ, Đại Sảnh. Nghe tiểu thân tử bẩm báo, tiểu lý tử đích thân ra ngoài cửa đón đoàn người Cố Lăng vào đại sảnh của Hoài Vương Phủ. Sau khi ra lệnh cho hạ nhân dâng trà lên, hắn liền vội vàng chạy vào hậu viện mời Vương Gia ra. Với việc người nhà Cố Gia đột nhiên lên kinh, hắn biết rằng Vương Gia cũng rất kinh ngạc. Chủ tớ ba người đứng trong đại sảnh Hoài Vương Phủ, đôi mắt của Thu Thiên lộ rõ vẻ thông minh lanh lợi đang liếc mắt nhìn ngó khắp nơi, âm thầm đánh giá Hoài Vương Phủ. Đột nhiên nghe thấy Cố Lăng lên tiếng, Thu Thiên, từ giây phút này trở đi, người đổi tên thành Cố Thu. Thu Thiên hơi ngây người nhưng vẫn lập tức đồng ý, vâng. Ngược lại, Toàn Thúc đứng ở một bên có phản ứng trở lại, lập tức kinh hãi đổ mồ hôi lạnh cả người, vội vàng tiến lên trước thỉnh tội, công tử thứ tội, là thuộc hạ không duy xét chu toàn. Cố Lăng lạnh nhạt liếc mắt nhìn Toàn Thúc một cái, việc này không thể trách Toàn Thúc ngươi được. Cách xa kinh thành ngàn dặm lại lơ là việc tị úy cơ bản nhất này, mặc dù Toàn Thúc cũng sai, nhưng thân là chủ tử, không nhận ra được cũng là sai rồi. Tị úy, tên thật của vua chúa không được gọi thẳng ra mà phải dùng danh xưng, người bình thường không được đặt trùng với tên hoàng đế. Nghe những lời đối thoại của công tử và Toàn Thúc, lúc này Thu Thiên mới có phản ứng lại, nhịp tim suýt nữa ngừng đập. Nơi này không phải là Viễn Tây Hầu Phủ mà là kinh thành. Chỉ dựa vào việc hắn tên là Thu Thiên thôi, chuyến ra ngoài cũng đủ để hắn bị chém đầu liên tiếp 10 lần không ngừng rồi. Công tử, Cố Lăng khẽ phất tay ngăn lại, bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Hoài Vương bước vào trong đại sảnh, Cố Lăng xoay người, quay đầu khom lưng hành lễ với người đến, Cố Lăng thỉnh an Vương gia. Cố Thu Thiên và Toàn Thúc đứng ở một bên cũng cung cung kính kính hành đại lễ, tiểu nhân tham kiến Vương gia. Không cần đa lễ, đều đứng lên cả đi. Hoài Vương trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, đánh giá Cố Lăng phong thái hiên ngang đang đứng dưới sảnh, từ tốn mở miệng, Cố Lăng, bao nhiêu tuổi rồi? Thật là một thiếu niên có tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Hắn quả thật không ngờ trong mẫu tộc của hắn lại có một nhân vật tài hoa dung mạo xuất chúng như thế này. Cố Lăng khẽ mỉm cười, hồi bẩm Vương gia, Cố Lăng năm nay 17 tuổi, gia phụ là Cố Minh Cẩn. Hoài Vương khẽ phẩy tay, biểu thị ý cho hắn ngồi xuống. Cố Lăng cũng không dám từ chối, ngồi xuống ghế dưới Hoài Vương. Cố Thu và Toàn Thúc đều lui ra phía sau lưng hắn. Cố Lăng ngước mắt đánh giá Hoài Vương đang ngồi trên ghế chủ vị, trên mặt ung dung bình tĩnh nhưng bên trong lại âm thầm than một tiếng thương xót. Hoàng thượng đột nhiên truyền gọi hắn vào kinh, ông nội quả thật vô cùng kinh hãi, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chuyến đi lên kinh này của hắn chắc chắn có liên quan đến việc lành giữ của cả tộc Cố Thị. Sự việc cực kỳ quan trọng không thể coi thường, ông nội dặn hắn phải cẩn thận. Những việc này, đương nhiên trong lòng hắn hiểu vô cùng rõ ràng. Thân thể hai lão ngoại tổ có ổn định khỏe mạnh không? Mấy vị cữu cữu, cữu mẫu vẫn ổn chứ? Cữu cữu, cữu mẫu, cậu, mợ. Cảm tạ Vương gia đã quan tâm. Tổ phụ, tổ mẫu hai người tuổi tác đã cao, tổ mẫu từ khi vào đông đến nay đều ốm đau liệt giường. Người vì lo lắng cho sức khỏe của Vương gia nên ngày đêm mong nhớ muốn được lên kinh, nhưng ở nơi xa xôi nghìn dặm, đi xe mệt nhọc vất vả, hai vị đều đã tuổi già nhiều bệnh tật, mấy vị bá thúc quả thực không dám lơ là chủ quan. Cố Lăng đứng dậy nói. Vẻ mặt Hoài Vương có chút ngần ngơ, ngươi nói như vậy, bản vương thật hổ thẹn. Bản vương đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ đi thăm hai vị ngoại tổ, quả thật là không nên chút nào. Chỉ là ta gặp khó khăn với cái thân thể yếu ớt phế vật này, mặc dù có lòng nhưng vô lực. Cảm phiền ngươi thay Hàm Thiên thỉnh tội với hai vị ấy được không? Cố Lăng hơi híp mắt, vâng. Lúc này, Hoài Vương mới dường như sực nhớ ra điều gì, do dự nói. Không biết người vào kinh lần này là có chuyện gì vậy? Nghe câu hỏi này của Hoài Vương, sắc mặt Cố Lăng khẽ nghiêm lại nhưng vẫn từ tốn nói, Cố Lăng là phụng thánh mệnh vào kinh. Ánh mắt Hoài Vương chợt lóe lên, khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy. Lúc nghe Tiểu Lý Tử đến thông báo, trong lòng Bản Vương vẫn còn lo âu. Ngươi vào kinh lúc sắp đến cuối năm làm ta còn tưởng rằng trong nhà có chuyện nữa chứ. Cố Lăng khẽ cười mỉm, trong thái độ ung dung vẫn có một chút kính cẩn mà lần đầu tiên gặp mặt nên có. Hắn vô cùng hiểu rõ sự chừng mực này. Ta từng nghe Mẫu Phi nói qua, bà và Tam Cữu thật sự là giống hệt nhau. Hôm nay vừa liếc mắt nhìn Cố Lăng ngươi, hàng lông mày này của ngươi quả thật có chút bóng dáng của Mẫu Phi. Cố Lăng mỉm cười, tổ phụ, tổ mẫu và phụ thân cũng nói như vương gia vậy. Hoài Vương cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà chỉ dặn dò Tiểu Lý Tử bên cạnh. Tiểu Lý Tử, chuẩn bị phòng khách cho biểu thiếu gia, sao? Biểu, em họ, anh họ bên mẹ. Vâng, Tiểu Lý Tử cung kính trả lời. Cố Lăng, kể ra thì người và Bản Vương gần như là anh em họ với nhau. Trước khi Hoàng thượng triệu kiến, ngươi cứ ở tạm trong Hoài Vương phủ đi, cứ coi nơi này là nhà của ngươi. Có việc gì cần cứ trực tiếp dặn dò sai bảo Tiểu Lý Tử là được, không cần khách sáo. Vậy Cố Lăng cung kính không bằng tuân mệnh, quấy nhiễu sự yên tĩnh của vương gia rồi. Phúc Công Công nhìn Ngụy Trung đang ngồi trên ghế của Thái Sư suy nghĩ đến xuất thần, theo thói quen nói, nghĩa phụ, tại sao Vô Ưu công chúa này lại thả đám nữ nhân điên trong Thất Tâm Điện ra? Ngụy Trung nghe thấy lời này của hắn, sau khi lấy lại tinh thần thì giận dữ chừng hắn một cái, cao giọng quát, ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai? Sớm biết ngươi là kẻ đần, ta ngay từ đầu đã không thu nhận ngươi rồi. Gặp chuyện chỉ biết mở miệng ra hỏi ông ta, bản thân hắn vốn không thèm suy nghĩ về chuyện đó, não của hắn rốt cuộc làm từ cái gì vậy? Phúc Công Công nghe quát, trong lòng vô cùng uất ức, trên mặt lại không dám thể hiện ra. Chỉ đành phải cúi người bước lên trước nịnh nọt, nghĩa phụ bớt giận, ta còn không phải vì đầu óc ta ngu ngốc hay sao? Hừ, Ngụy Công Công tức giận hừ một tiếng nhưng lửa giận trên gương mặt cũng đã hòa hoãn bớt, hận sắt không thành thép mà chỉ vào đầu Phúc Công Công, rời khỏi ta, sau này ngươi không bị kẻ khác nuốt chửng mới lạ. Người trong cung này đều là yêu nghiệt giết người không chớp mắt, chỉ có một chút tâm tư tự cho là đúng thì có tác dụng gì? Phúc An cười xuề xòa, bởi vậy, nô tài ngày đêm đều mong người sống lâu trăm tuổi đó. Hừ, lão giả sống dai này, ngày đêm trông mong ông chết ông cũng không chết, hắn trông mong được trở thành thái giám tổng quản của Nhân Lãnh cung này, thật sự là đợi quá lâu rồi. Ngụy Trung hừ hừ mũi, tức giận vẫy vẫy tay, đi, đi đi, đuổi đám nữ nhân điên đó ra rồi đưa về Thái Hồi Điện. Sắc mặt Phúc Công Công trắng bệch, con đi. Đó là Thất Tâm Điện đó, lỡ như đám nữ nhân điên đó nhào lên cấu xé hắn thì phải làm sao? Trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy. Ngụy Trung trừng mắt lạnh lẽo nhìn hắn, lẽ nào để ta đi? Phúc Công Công nặn ra một nụ cười nịnh nọt, con nào dám, nghĩa phụ. Vậy ngươi còn không đi mau, còn đứng lì ở đó làm gì? Không thấy ta đang bực bội sao? Vô Ưu công chúa này là ôn thần khiến ông ta ăn ngủ không yên. Ông ta thật sự mong ngóng Vô Ưu công chúa mau chóng rời khỏi Nhân Lãnh cung. Nói không chừng có ngày ông ta sẽ bị ôn thần này liên lụy. Sắp già rồi mà còn gặp phải kiếp nạn này nữa là sao? Ngọc Châu từng nhận ân huệ của Trần Mỹ Nhân, cho nên muốn đưa Trần Mỹ Nhân ra ngoài. Lời này ông ta cũng tin, tưởng lừa con nít 3 tuổi sao? Chẳng qua, có những chuyện bản thân biết càng ít thì lại càng an toàn, cho nên ông ta cũng chẳng hề hiếu kỳ muốn biết cô Vô Ưu công chúa này đang mưu tính điều gì. Phúc Công Công thấy chuyện này không thể thay đổi được nữa, đành cẩn thận bước từng bước một, vừa đi vừa nhìn về phía cửa. Nhìn Ngọc Châu đang đứng đợi trong sân, cả gương mặt đều ủ rũ, giận dữ trừng mắt với nàng. Ngọc Châu làm như không thấy dáng vẻ mặt giận chó đánh mèo của Phúc Công Công, cung kính hành lễ với hắn, làm phiền Phúc Công Công rồi. Nếu là trước đây, nói không chừng Phúc Công Công sẽ bước lên đánh nha đầu kia một cái, nhưng bây giờ hắn không dám, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Vô Ưu công chúa hiện ở trong Nhân Lãnh cung, nàng không tìm chuyện gây phiền phức cho bọn hắn đã thắp nén nhang niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Nào dám chọc giận Vô Ưu công chúa chứ? Dẫn theo Ngọc Châu đi nhận người, Phúc Công Công gọi hết tiểu thái giám của Nhân Lãnh cung ra mới có gan đi về phía Thất Tâm Điện. Người người, còn 4 người các ngươi nữa, đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi mau. 4 tiểu thái giám bị gọi tên nhìn dáng vẻ những nữ nhân điên đó lao về phía cửa sổ giơ tay ra điên cuồng gào thét, đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Phúc Công Công đè sự sợ hãi trong lòng xuống, chỉ huy đám người phía sau. Các ngươi đi đến trước mặt ta, đợi lát nữa mở cửa ra, lỡ như đám nữ nhân điên khùng này có làm loạn lên, thì cũng có người đỡ cho hắn. Vâng vâng, Phúc Công Công, Ngọc Châu có một cách hay. Nhìn 4-5 vị tiểu thái giám dừng bước không dám đi về phía trước, Ngọc Châu nhẹ giọng nói. Mắt Phúc Công Công lóe sáng, ánh mắt nhìn Ngọc Châu tha thiết, cách gì? Ngọc Châu nói, chỉ cần Công Công ra lệnh cho người dưới xuống nhà bếp làm một vài món ăn, những người này tự nhiên sẽ không bị kích động cảm xúc nữa. Sau khi Phúc Công Công suy nghĩ một lát, phân phó hai thái giám làm theo, kết quả thật sự giống như dự đoán của Ngọc Châu. Đám nữ nhân điên đó nhìn thấy đồ ăn thì liền nhào lên. Hai tên thái giám nhanh chóng tiến vào, dùng dây trói người Ngọc Châu chỉ, dẫn ra ngoài. Nhìn nữ nhân điên ánh mắt ngây dại, tóc tai bù xù bị trói chặt, Phúc Công Công đứng nhìn từ phía xa, nghĩ một lát rồi nói vọng ra, ta nói rõ cho các ngươi biết trước. Trần Mỹ Nhân này là một kẻ điên, các ngươi tuyệt đối đừng thả nàng ra, lỡ như nàng phát điên lên làm hại công chúa, thì không liên quan gì đến những nô tài như chúng ta nữa. Ngọc Châu gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một cái túi nhỏ, lặng lẽ đưa vào tay Phúc Công Công. Ngọc Châu hiểu, đa tạ Công Công chỉ điểm. Lập tức, gương mặt Phúc Công Công tràn đầy ý cười, vẫy tay và chỉ vào hai tiểu thái giám, ra lệnh, ngươi, hai người các ngươi tiễn Ngọc Châu cô nương về. Sắc mặt hai tiểu thái giám bị chỉ tên xanh xao, lại không dám cãi lệnh. Vâng, Phúc Công Công. Tạ ơn Phúc Công Công, Ngọc Châu mỉm cười cúi người. Nhìn bóng dáng Ngọc Châu đi xa, Phúc Công Công lúc này mới vội vã mở túi tiền ra, nhìn rõ ngân lượng trong túi. Hai mắt Phúc Công Công sáng lên, vốn tưởng rằng bên trong chỉ là một nén vàng, nhưng lại không ngờ là một thỏi vàng sáng lấp lánh. Nguyên Vô Ưu quả nhiên là nhiều tiền, đến ngay cả nô tỳ của nàng cũng vô cùng phóng khoáng, một chút tiền này không hạ thấp thân phận tôn quý đó của nàng. Thái Hồi Điện. Sau khi Ngọc Châu thưởng cho hai tiểu thái giám đưa Trần Mỹ Nhân về liền đóng cửa viện lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Trần Mỹ Nhân đang đứng thẳng người ngay tại chỗ đó. Trần Mỹ Nhân quần áo mỏng manh, tóc tai rối bù đứng ở trong sân, vẻ mặt có chút kích động đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bà từng nghĩ nhân lãnh cung hoang vắng lạnh lẽo này là một địa ngục, nhưng chỉ khi đã từng sống trong Thất Tâm Điện, bà mới biết rằng hóa ra so với địa ngục thật sự, nơi này thật sự là tốt hơn rất nhiều. Công chúa, Trần Mỹ Nhân đến rồi. Ánh mắt của Nguyên Vô Ưu rời khỏi cuốn sách trong tay, nhàn nhạt nhìn lên, đôi đồng tử trong suốt như nước dịu dàng nhìn người tiến vào cùng Ngọc Châu với sợi dây trói trên người. Trần Mỹ Nhân ngơ ngác nhìn Nguyên Vô Ưu, nhìn một hồi lâu mới từ từ quỳ xuống lạy nàng, thiếp đa tạ ân cứu giúp của công chúa. Bản công chúa không có hứng thú với việc cứu ngươi, Trần Mỹ Nhân, bản công chúa muốn biết chân tướng của việc ngươi bị giam vào lãnh cung năm xưa. Trần Mỹ Nhân đang cúi đầu, từ từ ngẩng lên, thiếp không biết công chúa đang nói gì. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, ý cười lại không chạm đến khóe mắt, bản công chúa ghét những người giả vờ thông minh nhất. Sắc mặt Trần Mỹ Nhân thoáng thay đổi, cắn nhẹ môi, dưới mái tóc bù xù như cỏ dại, hai mắt bà ta lóe lên vẻ phức tạp. Nguyên Vô Ưu thu lại ánh mắt, có lẽ người còn chưa biết, đêm ngày hôm qua, Nguyệt Thanh Cung bị cháy, đại công chúa còn sống sờ sờ bị thiêu chết trong Nguyệt Thanh Cung. Trần Mỹ Nhân hít một hơi lạnh, không thể nào. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt cười, nhìn không ra ngươi cũng là một kẻ nhớ tình xưa nghĩa cũ, nhưng chuyện không thể cũng đã xảy ra rồi. Trần Mỹ Nhân nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu, đột nhiên nở nụ cười, giọng nói có chút bén nhọn chói tai, giống như mẫu thân Lưu Thị Oánh Hoa của công chúa sao. Chuyện không thể xảy ra nhất lại xảy ra rồi. Nhớ lúc đầu, Lưu Thị phong quang hiển hách tới mức nào cơ chứ, bà ta đạt được vinh quang của tất cả nữ nhân trong thiên hạ, nhưng mà, không ngờ kết cục của bà ta còn thê thảm hơn ta. Khóe môi Nguyên Vô Ưu nở một nụ cười nhàn nhạt, quả thật là một kẻ không có đầu óc, chả trách lại không thể chờ mình. Nhìn thấy nàng cười ung dung như vậy, mắt của Trần Mỹ Nhân lại như bị kim châm, đau nhói. Một chàng dài lời nói liền tự tuôn ra khỏi miệng, cho dù ngươi biết được chuyện năm đó thì sao chứ? Công chúa cho rằng dựa vào bản thân ngươi có thể thay đổi được kết cục của mình sao? Nói cho ngươi biết, ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nguyên Hạo Thiên không thể nào thả ngươi ra ngoài đâu. Cả đời này của ngươi đều phải chết giá trong Nhân Lãnh Cung hoang vắng này. Xem ra ngươi còn chưa rõ thân phận của mình. Bản công chúa có thể đem ngươi ra khỏi Thất Tâm Điện, cũng có thể vứt ngươi trở lại đó lần nữa, hoặc là... Nụ cười trên khóe miệng Nguyên Vô Ưu càng thêm sâu, giọng nói nhẹ nhàng, giết ngươi đơn giản như giết một con kiến vậy. Hay như vậy đối với ngươi mà nói lại là một sự giải thoát, ngươi, muốn thử không? Những bông hoa tuyết nhỏ nhắn mềm mại lững lờ rơi từ trên bầu trời xuống, bay lượn theo gió. Nguyên Vô Ưu đứng dưới mái hiên, nhìn những bông hoa tuyết múa lượn đầy trời giữa bầu trời âm u tối mịt mùng. Dưới tầm mắt, dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng những bông hoa tuyết nhỏ càng ngày càng trở nên to và dày hơn, chi chít chẳng chịt, giống như từng đóa hoa trắng muốt bay đầy trời theo gió rơi xuống. Công chúa! Nô tỳ nhóm lò sưởi lên nhé. Ngọc Thúy nhỏ giọng xin ý kiến. Không cần đâu, quen rồi thì sẽ trở thành tự nhiên. Mùa đông giá rét đã gần kết thúc thì tại sao phải sợ cái lạnh lẽo cuối cùng này nữa. Nguyên Vô Ưu giơ tay ra đón lấy một đóa hoa tuyết, nhìn bông tuyết trắng muốt rơi trên tay nàng biến thành một giọt nước óng ánh lấp lánh. Ngọc Thúy cứ có cảm giác trong lời nói của công chúa còn có một tầng nghĩa khác, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại cảm thấy bản thân quá nhạy cảm rồi, chỉ đành đứng im lặng kế bên cùng nàng. Ngọc Châu từ trong phòng cầm áo khoác ra khoác lên người Nguyên Vô Ưu, nhìn hoa tuyết càng rơi càng dày đặc trên bầu trời, lẩm bẩm nói, có khi nào đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay không? Cuối năm đang đến gần, đáng tiếc bọn họ đang ở lãnh cung, đã rất nhiều năm không còn được cảm nhận niềm vui khi hoàng cung răng đèn kết hoa nữa rồi. Ngọc Thúy lắc lắc đầu, bây giờ vẫn chưa nói được, cách năm mới còn mười mấy ngày nữa. Mỗi năm đều rơi thêm một hai trận tuyết nữa mới đến mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở. Nghe thấy lời của hai người, Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nói ta nghe xem, các ngươi có cảm tưởng gì về Trần Mỹ Nhân? Hai mắt Ngọc Châu, Ngọc Thúy liếc nhìn nhau một cái. Ngọc Châu không lên tiếng, Ngọc Thúy lại thành thật nói ra cảm nhận của mình, nô tỳ cảm thấy Trần Mỹ Nhân như đang giấu giếm gì đó. Nguyên Vô Ưu giơ bàn tay mảnh khảnh trắng gần như cùng màu với hoa tuyết ra, cảm nhận cảm giác những bông tuyết vô tình rơi vào lòng bàn tay nàng biến thành giọt nước. Đối với những lời nói của Ngọc Thúy, nàng chỉ hơi hơi nhướng mày nhưng không hề quay đầu lại, ngươi cảm thấy vì sao Trần Mỹ Nhân lại phải giấu giếm. Ngọc Thúy ngập ngừng lưỡng lự nhìn bóng lưng của Nguyên Vô Ưu, môi cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng dường như lại có điều kiêng kỵ. Giống như có đôi mắt mọc sau lưng đã nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, Nguyên Vô Ưu hờ hững nói. Lúc ta hỏi ý kiến của ngươi thì không được phép có bất cứ sự kiêng kỵ và giấu giếm nào, chỉ cần biết thì phải nói, đã nói thì phải nói cho hết. Vâng, nô tỳ không nghĩ ra được vì sao nương nương lại xử lý Trần Mỹ Nhân. Ngọc Châu đứng một bên nhìn bóng lưng của Nguyên Vô Ưu. Thật ra sau khi nghe những lời Trần Mỹ Nhân nói, trong lòng nàng ngược lại cứ có một ý nghĩ, nhưng cái suy nghĩ này lại tự khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Ngọc Châu, người nói xem. Nguyên Vô Ưu thu tay lại, rút chiếc khăn lụa ra cẩn thận lau bàn tay bị tuyết hóa nước làm cho đông cứng, có chút đỏ lên. Ngọc Châu cắn cắn môi, trầm mặc trong phút chốc mới từ từ nói, nô tỳ cảm thấy Trần Mỹ Nhân là người của nương nương. Ngọc Thúy kinh ngạc nhìn Ngọc Châu. Động tác lau tay của Nguyên Vô Ưu dừng lại, sau đó chậm chậm nở nụ cười, vậy ngươi nói xem vì sao lại phế bỏ bà ta đi. Nghe thấy giọng nói ấm áp dịu dàng khe khẽ của công chúa, lòng Ngọc Châu không hiểu vì sao thắt lại, trong đầu nhớ lại là cảnh tượng nàng nhìn thấy trong Thất Tâm Điện. Nàng cắn răng nhưng vẫn thẳng thắn thành thật nói hết những lời trong lòng ra, nô tỳ Trần Mỹ Nhân đã phản bội. Nguyên Vô Ưu lấy tay kéo kín tấm áo khoác dày ấm áp, vẫn không quay đầu lại như cũ, chỉ hờ hững hỏi, các ngươi cho rằng vì sao Trần Mỹ Nhân lại phản bội? Từ sự phản bội của nàng ta, các ngươi có cảm tưởng gì? Ngọc Châu bộc một tiếng quỳ sụp xuống đất, nô tỳ thề chết cũng không phản bội, vĩnh viễn không bao giờ phản bội công chúa. Ngọc Thúy kinh ngạc, cũng lập tức quỳ theo, nàng cắn môi nhìn Ngọc Châu. Trời đang đổ tuyết nhưng trên trán Ngọc Châu lại rịn ra một tầng mồ hôi thật dày. Trong lòng nàng có chút không hiểu vì sao Ngọc Châu lại có vẻ sợ hãi như vậy, nhưng dường như lại có chút mơ hồ như hiểu ra được điều gì đó. Không biết vì sao ngữ khí của công chúa không hề hung dữ, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười nhưng nàng cứ có cảm giác những lời công chúa nói với Trần Mỹ Nhân là thật. Nguyên Vô Ưu quay đầu lại, nhìn lướt qua hai người đang quỳ dưới đất, nhẹ giọng nói, đứng lên hết cả đi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy bất an đứng dậy, cung kính đứng sang một bên. Nguyên Vô Ưu lại quay đầu, tiếp tục nhìn những bông tuyết chuẩn bị rơi xuống, giọng nói trong veo như nước, các ngươi đều có tiến bộ, mà ta cũng rất tín nhiệm các ngươi. Nhưng tín nhiệm không phải là vạn năng, là nô tỳ thiếp thân của nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ phải đối mặt với những thử thách mà bọn họ phải đối mặt, mà nàng chẳng qua chỉ là cho bọn họ học một lớp tâm lý sớm mà thôi. Trong lòng Ngọc Châu, Ngọc Thúy rất kinh ngạc, ý của công chúa là những gì bọn họ nói đều đúng cả sao? Trần Mỹ Nhân không đơn giản chỉ là tỳ nữ thiếp thân của Ngọc Phi. Bà ta thật sự là mật thám nương nương sắp xếp bên người Ngọc Phi. Vậy hai người thuận theo lối suy nghĩ này suy ngẫm sâu hơn, đột nhiên vì sự việc ẩn giấu phía sau mà hoảng sợ kinh hoàng. Công chúa đang chỉ dẫn cho bọn họ, cũng là đang cảnh cáo bọn họ. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng mỉm cười, Ngọc Phi là một kẻ thông minh hiếm thấy, không chỉ như vậy, vận may của bà ta cũng rất tốt. Tứ đại thị thiếp, cho dù không được dùng ái cũng không biểu thị cho việc bọn họ không tồn tại. Một khi đại sự thành công, bọn họ chính là phi tần, là đối thủ tranh đấu cả đời. Ở đêm này, Lưu Thị Oánh Hoa ngược lại cũng không phải là kẻ ngốc, bằng không cũng sẽ không áp chế những người phụ nữ này 3 năm đến thở cũng không dám thở mạnh như vậy. mặc dù cuối cùng bà ta vẫn rơi vào kết cục thê thảm. Tứ đại thị thiếp ngày trước, tứ đại quý nhân của sau này rồi lại đến tứ đại phi tần của hiện tại. Chỉ có duy nhất tỷ nữ thiếp thân bên người Ngọc Phi leo lên được Long Sàng, sao, và được sắc phong lên làm mỹ nhân. Long Sàng, giường của vua. Lúc tiểu hoa tử xòe ô bê hộp đồ ăn bước vào trong viện, mắt nhìn thấy chính là cảnh chủ tớ ba người đang đứng ngắm tuyết, bước chân bất giác đứng chững lại. Xuyên qua hoa tuyết ngập trời, nhìn thấy Vô Ưu công chúa đang đứng dưới mái hiên, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân như bước vào trong một thế giới êm ả yên tĩnh, óng ánh long lanh. Giữa màn hoa tuyết trắng tinh, người đứng dưới hiên ngắm tuyết khiến cho cảnh tượng trước mắt trở thành một bức tranh vẽ vô cùng đẹp. Tuyết lướt qua mang lại giá rét cho con người nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cảnh tuyết bay ngập trời đẹp không sao tả xiết. Tiểu hoa tử bê bếp lò từ trong phòng ra ngoài. Ngọc Thúy, Ngọc Châu bận rộn lấy đồ ăn trong hộp ra, đặt lên bếp hâm nóng, hắn liền vào trong phòng bẩm báo lại tin tức hôm nay tiểu cao tử truyền về. Công chúa, tiểu cao tử nói, đại hoàng tử rất đau buồn trước cái chết của đại công chúa, hai ngày nay đều cáo bệnh nghỉ ngơi, hai ngày đều không ra khỏi phủ đại hoàng tử, còn về nhị hoàng tử, ngược lại không hề có biểu hiện bất thường quá nhiều. Ngọc Phi đau buồn quá mức đổ bệnh nằm liệt giường. Mấy ngày nay, số lần nhị hoàng tử tiến cung nhiều hơn trước rất nhiều. Tiểu hoa tử bẩm báo tin tức xong, thấy nàng không lên tiếng nên cũng chỉ đứng một bên yên lặng chờ đợi. Lông mày Nguyên Vô Ưu hơi nhăn lại, trong mắt khẽ sáng lấp lánh, nàng nên đi một nước cờ mạo hiểm thôi. Nàng vẫy vẫy tay với tiểu hoa tử lập tức phản ứng lại tiến lên phía trước. Nguyên Vô Ưu nói nhỏ bên tai tiểu hoa tử kinh ngạc một chút rồi sắc mặt nghiêm nghị dứt khoát gật đầu. Đi đi, Nguyên Vô Ưu nhìn thật sâu vào tiểu hoa tử, mỉm cười phân phó nói. Tiểu hoa tử nhếch môi, không nói ra bất cứ lời nào, chỉ nhìn về phía nàng nặng nề gật đầu rồi lui bước đi ra. Nguyên Vô Ưu chầm chập khép hai mắt, trong lòng thầm tính toán tính khả thi của việc này, lần này nàng đánh cuộc vào vận may. Trong ngự thư phòng, khuôn mặt khánh đế vô cảm nhìn bản tấu chương trong tay. Thống lĩnh cấm quân Triệu tướng quân, hình bộ thượng thư Liêu đại nhân, viện giám sát Dư đại nhân đang quỳ trước mặt đều không dám thở mạnh mà cúi gằm đầu xuống đất. Triệu Nhân Minh bị khánh đế ra lệnh điều tra vụ án này đang cố kiên cường bẩm tấu, khởi bẩm hoàng thượng, mà tướng kết hợp với hai vị đại nhân ở hình bộ và viện giám sát đã tiến hành điều tra khảo sát tỉ mỉ vụ án hỏa hoạn ở Nguyệt Thanh cung. Quả thật hiện trường đã bị thiêu hủy tổn hại quá nhiều, mà tướng đợi người nhưng không phát hiện được manh mối nào. Tiếng nói ngưng lại một chút rồi lại tiếp tục vang lên. Mà tướng đã lệnh cho bên khám nghiệm tử thi ở hình bộ kiểm tra cẩn thận bao gồm cả ma ma ở trung cung đến thay ca cho Nguyệt Thanh cung. Tổng cộng 15 cỗ thi thể tất cả. Trong số 15 cỗ thi thể đó có 9 cái là của nữ giới, 8 cái là cung nữ, 6 cái là thái giám. Cả 15 người đều chết cháy không sai, không phát hiện ra điều gì khác thường. Cung nhân phân phối ở phủ đại công chúa ở Nguyệt Thanh cung là 8 cung nữ và 8 thái giám. Ngoại trừ 2 tên thái giám trực ca đêm muộn nên thoát được một kiếp ra thì tất cả thi thể của cung nữ gia nô trong Nguyệt Thanh cung và cả đại công chúa cũng đều đủ cả. Dầm, khánh đế vỗ mạnh lên bàn, bản tấu chương trong tay văng ra trước mặt Triệu Nhân Minh. Không có gì khác thường, không có gì khác thường, Nguyệt Thanh cung bị cháy to như thế, người bên trong thì đến một người cũng không chạy thoát. Ti chức vô năng. Ti chức sẽ cẩn thận khảo sát, điều tra lại ổn thỏa. Ba người quỳ dưới đất chăm miệng một lời, đồng thanh thỉnh tội. Trẫm cảnh cáo các ngươi, nếu trước năm mới không tra ra được ai là kẻ chủ mưu phía sau vụ án cháy Nguyệt Thanh cung, trẫm sẽ chém đầu các ngươi. Ba người đều kinh hãi đổ mồ hôi toàn thân, run rẩy khom người lui bước ra cửa. Thi tể nhìn ba vị đại nhân sợ hãi, bất an bước ra thì âm thầm lắc đầu. Nếu quả thật không tra ra được chân tướng thật sự phía sau, ba vị đại nhân này quả thật phải tự gánh vác hậu quả rồi. Sắc mặt tức giận của khánh đế dường như bỗng nghĩ ra được cái gì. Đôi mắt bình tĩnh chợt sáng lên rồi chậm chậm hít mắt lại, thi tể. Có nô tài chuyển cố lăng của Viễn Tây Hầu Phủ vào cung. Thi tể hơi ngẩn người nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, thận trọng nói, tuân chỉ. Hoài Vương nhìn cố lăng đang ngồi trong đình ngắm tuyết, bước chân hơi khững lại chút rồi từ từ bước đến. Thấy hắn bước đến, Cố Thu vội chạy đến phía trước hành lễ, nô tài tham kiến vương gia. Cố Lăng đang ngắm tuyết cũng vội bước tới, Cố Lăng tham kiến vương gia. Gương mặt Hoài Vương có vẻ giận dữ, bản vương không phải đã nói chúng là biểu huynh đệ trong Hoài Vương phủ này. Không cần phải vương gia khách sáo như vậy, gọi một tiếng biểu ca cũng là hợp tình hợp lý mà. Cố Lăng cúi đầu, Hoài Vương nhìn không rõ biểu cảm của hắn, lại nghe thấy hắn cười nói, vâng, Cố Lăng tham kiến biểu ca. Hoài Vương thu hồi ánh mắt, làm như lơ đãng nhìn Cố Thu, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khẽ mỉm cười, cũng là người lanh lợi, bao nhiêu tuổi rồi? Cố Thu cung kính trả lời, bẩm vương gia, nô tài Cố Thu, năm nay 15 tuổi. Ừ, chăm sóc tốt công tử nhà ngươi, có chuyện thì cứ đi tìm tiểu lý tử. Nói tóm lại, biểu hiện của Cố Lăng khiến hắn rất vừa lòng. Cố gia có thể dạy dỗ được một đứa cháu xuất sắc như Cố Lăng, đủ thấy được ý chí muốn sinh tồn của Cố gia rồi. Đầu của Cố Thu đã cúi thấp lại càng thấp hơn nữa. Vâng, hắn không cho rằng vương gia sẽ vô duyên vô cớ mà hỏi đến hắn. Chắc hẳn là vương gia đã biết tên húy của hắn lúc hắn tự đi báo tên trước đây, nên mới đặc biệt hỏi thăm hắn, cũng may kịp thời nhớ ra việc tên húy này. Hoài Vương lúc này mới nhấc chân tiến vào trong đình. Cố Lăng không theo phía sau mà là sóng vai cùng Hoài Vương bước vào trong. Hoài Vương liếc nhìn hắn, đôi đồng tử lóe sáng nhưng chỉ cười nói, mùa đông ở Kinh Bắc là tuyết rơi trắng xóa, có chút khác biệt với khí hậu ở Viễn Tây. Bản Vương nhớ trong sách từng nói mùa đông ở hai miền của Viễn Tây tuy cũng lạnh lẽo, nhưng lại rất ít khi có tuyết rơi, đúng không? Cố Lăng gật gật đầu, nhìn cảnh đẹp trong Hoài Vương phủ bị tuyết trắng bao phủ. Đúng vậy, Viễn Tây rất ít khi có tuyết rơi. Trong trí nhớ của đệ, năm đệ 9 tuổi Viễn Tây đã từng có tuyết rơi. Mới đầu bị cảnh tuyết rơi mê hoặc, cho rằng cảnh đẹp nhất trên thế gian cũng không hơn được cảnh này. Nhưng lần này lên kinh thành, trên con đường đến đây, cảnh tuyết rơi gần như trùng màu với bầu trời đã khiến Cố Lăng được mở rộng tầm mắt, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Có như vậy mới biết, người xưa nói đọc vạn cuốn sách cũng không bằng đi vạn dặm đường, thật không lừa ta. Hoài Vương ho vài tiếng. Cố Lăng vội vàng phân phó tiểu lý tử thả rèm xuống nhưng bị Hoài Vương ngăn lại. Giữa hai hàng lông mày của Cố Lăng hiện lên một tia lo lắng, ngoài đình này lạnh lẽo, thân thể của biểu ca. Một tay Hoài Vương cầm khăn tay che miệng, một tay nhẹ giơ lên ngăn lời nói của Cố Lăng lại, rất lâu sau mới thu khăn tay, nhàn nhạt nói, không sao, ta quen rồi, không cần lo lắng. Cố Lăng nói, lần này vào kinh, Cố Lăng có đem theo vài vị thuốc trị tim phổi, đã nói toàn thuốc giao cho Lý Tổng Quản rồi. Biểu ca nếu không ngại có thể thử xem, đệ nghĩ rằng chắc sẽ có chút hữu dụng. Tiểu lý tử đã nói với bản vương chuyện này rồi, dùng những vị thuốc đó để trị căn bệnh quái ác này của ta đúng là đang lãng phí, có chút đáng tiếc. Biểu ca hà tất phải xem nhẹ bản thân mình chứ, bệnh của biểu ca nhất định có thể chữa khỏi. Hoài Vương ho nhẹ vài tiếng, cười cười mà không nói, ngồi xuống trên đệm gấm mềm dày. Giống như lơ đãng lại như đang nói chuyện trong nhà mà tự nhiên thay đổi đề tài. Kinh Bắc chỉ cần vừa vào đông là sẽ có gió tuyết khắp nơi. Đệ đến từ Viễn Tây, chắc cũng không quen với thời tiết ở đây, nhưng cuối năm trời giá rét, sau trận tuyết này, lại thêm vài ngày nữa thì đã đến mùa xuân hoa nở ấm áp. Cố Lăng mỉm cười, biểu ca không cần lo lắng cho Cố Lăng, thời tiết của Kinh Bắc có chút khác biệt so với Viễn Tây, nhưng Cố Lăng tin bản thân mình có thể thích ứng với khí hậu lạnh lẽo nơi đây. Theo Cố Lăng, tuyết trắng đầy trời vốn không khiến người khác cảm thấy lạnh, ngược lại còn khiến họ cảm thấy cảnh tuyết trắng này vô cùng thông suốt, trong veo. Hướng mắt nhìn về phương xa, tuy rằng không thể thấy được cảnh đẹp bị tuyết bao phủ, nhưng tự nhiên cũng sẽ thấy một vẻ đẹp khác. Hoài Vương gật gật đầu, không lên tiếng nữa, Cố Lăng tự mình đưa ly rượu nóng sang, biểu ca thử xem. Hoài Vương sau khi nhận lấy ly rượu, khẽ đưa lên bờ môi tái nhớt hớp một ngụm nhỏ, chỉ nhấp một ngụm thật nhỏ trên môi rồi buông chén xuống. Nhìn cảnh tuyết xung quanh, cười nói, Cố Lăng có hứng thú, tiếc là trong khung cảnh này lại thiếu mất một vật, tiểu lý tử. Tiểu lý tử bước lên trước nhận lệnh, vương gia. Người đem hai gốc mai trắng trong thư phòng của bản vương rời qua đây. Hoài Vương nhìn Cố Lăng, khó được một lần đệ có hứng thú như vậy. Mấy gốc mai kia phải đặt ở đây mới có thể thể hiện được phong thái của chúng, để ở chỗ của bản vương là làm mai một đi vẻ đẹp của chúng rồi. Cố Lăng đứng dậy, chắp tay cảm kích nói, nếu biểu ca đã nhiệt tình như vậy, vậy Cố Lăng cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ biểu ca. Đệ khách sáo với ta như vậy làm gì? Bản vương lớn hơn đệ vài tuổi, tự nhận giữa ta và đệ có khoảng cách, hiếm được một lần đệ ở đây, mới có người cùng bản vương nói chuyện về tuyết, về cảnh. Cố Lăng thu lại ánh mắt, Cố Lăng lần này vào kinh, ngoài việc phụng theo thánh mệnh, tổ phụ cũng có một chuyện muốn Cố Lăng nói lại với biểu ca. Hoài Vương có chút bất ngờ, hừng. Cố Lăng ngẩng đầu nhìn Hoài Vương, biểu ca đã trưởng thành. Về tình về lý cũng nên thành gia lập thất. Con gái đến tuổi xuất giá của cả tộc Cố thị có khoảng 13 người. Nếu biểu ca bằng lòng, tùy biểu ca lựa chọn. Hoài Vương ngơ ngẩn, liên tục vất tay. Chuyện này làm phiền ngoại tổ phụ lo lắng rồi. Hàm Thiên tuy là đã đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn chưa muốn nghĩ về chuyện này. Đệ viết thư nói với ngoại tổ phụ, hãy tìm lang quân như ý cho con gái đến tuổi xuất giá trong nhà đi, không cần suy nghĩ đến bản vương. Cố Lăng có chút chần chừ, việc này tổ phụ còn nói, nếu như biểu ca không thích nữ nhi Cố gia, có thể cho phép Cố Lăng hỏi biểu ca một câu, có cần phải dâng tấu cho hoàng thượng, giúp huynh chọn vương phi ở kinh thành. Sắc mặt Hoài Vương đạm bạc, nhẹ phất tay tỏ ý bảo Cố Lăng ngồi xuống, sau đó mới nhẹ giọng nói, cơ thể bệnh tật này của bản vương, không biết là có thể sống tới lúc nào, cần gì phải tăng thêm phiền não cho mình chứ, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Trong khi hai người nói chuyện, Tiểu Lý Tử đã dẫn người mang hai gốc mai từ trong sân của thư phòng truyền ra đây. Hai gốc tuyết mai đứng im trong gió tuyết, tuyết mai cùng với cảnh tuyết xung quanh bổ trợ cho nhau làm nổi bật lên phong cảnh trước mắt. Nhìn hai gốc mai này, trong mắt Cố Lăng chợt lóe lên một tia kinh ngạc, đứng dậy bước lại gần quan sát, trắng muốt vô ngần, cùng với tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết. Hoài Vương mỉm cười, đang muốn đứng dậy, lại nhìn thấy Tiểu Lý Tử vội vàng chạy từ phía hành lang dài đến, cung kính bẩm báo, khởi bẩm vương gia, trong cung có người đến, truyền công tử vào cung. Khóe mắt của Cố Lăng đang thưởng thức tuyết mai chợt lóe lên tia sáng, mỉm cười quay người lại nói, biểu ca, hai gốc tuyết mai này đợi lát nữa Cố Lăng quay về sẽ ngắm tiếp vậy. Hoài Vương nhẹ gật đầu, lại nói với Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử, công tử lần đầu vào kinh, còn lạ lẫm với người và các việc trong cung, ngươi theo công tử vào cung một chuyến đi. Vâng, vương gia. Tiểu Lý Tử nhận lệnh mới rồi cung kính nói với Cố Lăng, công tử, mời. Cố Lăng mỉm cười chắp tay, đa tạ biểu ca. Ngoài cửa cung phía đông, Cố Lăng bước xuống xe ngựa, nhìn thiên môn dù bị tuyết bao phủ nhưng vẫn khó giấu được vẻ nguy nga tráng lệ trước mắt. Trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười ung dung, không kinh ngạc cũng không hoảng sợ mà bước theo một đoàn thái giám đến Hoài Vương phủ tuyên chỉ tiến vào cung. Vừa vào cung, từ xa có thể nhìn thấy một đoàn người đang đi tới. Tiểu Lý Tử liếc mắt một cái, bước lên trước nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, là nhị hoàng tử. Cố Lăng gật nhẹ đầu, nhẹ đến mức không thể thấy được. Tham kiến nhị hoàng tử, một hàng người đều đứng im tại chỗ cũ, đợi nhị hoàng tử đi qua trước. Bước chân nhị hoàng tử dừng lại một chút, ánh mắt có chút kinh ngạc lướt qua Cố Lăng, sau đó mới dừng trên người tiểu thái giám đứng trước mặt, hỏi, Tiểu Lý Tử, đây là... Nô tài thỉnh an nhị hoàng tử, đây là Cố công tử Cố Lăng của hầu phủ ở Viễn Tây.